Lý Bân cảm thấy vẫn là trước hai cái lớn hơn nữa càng thêm thực dụng. Cho nên, Lý Bân suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn là pass rớt cái thứ ba tuyển hạng, tại nữ hầu cùng nữ bảo tiêu ở giữa làm tuyển chọn. Chiếu cố tẩu tử cùng Lý Trạch Vũ lời nói, cũng không phải là quá cấp bách, hơn nữa cũng không phải là cái gì đặc biệt mấu chốt sự tình. Ân. Mà vấn đề an toàn, là ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, Vương Sâm Kiệt cùng Tần Mạn Văn hai cái này uy hiếp tùy thời đều tại, ta không thể không phòng. Còn nữa, nữ giúp việc lời nói, hoàn toàn có thể giá cao thông báo tuyển dụng một cái. Lý Bân trong lòng tự hỏi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tuyển hạng 2. Hệ thống. Ta tuyển chọn khen thưởng 2, ta muốn một tên nữ bảo tiêu. Đinh. Lần này khen thưởng tuyển chọn hoàn thành, đang tại vì ngài gửi đi khen thưởng. Thỉnh ký chủ vì ngài bảo tiêu tuyển chọn muốn hình thái. Hệ thống nhắc nhở xong, Lý Bân lập tức cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp lấy, Lý Bân bốn phía thời gian hình như tại một chớp mắt yên lặng, rồi sau đó, hắc ám trung xuất hiện từng đạo rực rỡ cột sáng. Cột sáng tán đi, một loạt trần trụi nữ nhân đứng ở Lý Bân trước người. Ta tích mẹ. Nhìn trước mắt trần trụi mỹ nhân, Lý Bân kinh ngạc há to miệng, trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Lý Bân đại đến đếm, hàng này cư nhiên đứng lấy 10 các không giống mỹ nữ. Hơn nữa, mỗi một cái đều có riêng phần mình độc đáo đặc điểm, mỗi một cái dáng người đều cực độ bốc lửa, gợi cảm. Liền tướng mạo, đều có riêng phần mình độc đáo đặc điểm, mỹ làm người ta mê muội. Chỉ là 10 mỹ nhân, cũng đã làm Lý Bân nhìn hoa cả mắt. Hoa mắt thần mê. Ùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, đưa mắt nhắm ngay thứ nhất tại trong quan quyển xoay tròn nữ nhân. Thứ 1016 chương hoa cả mắt, thỉnh ký chủ vì ngài bảo tiêu tuyển chọn muốn hình thái. Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, Lý Bân thứ 1016 chương hoa cả mắt, thỉnh ký chủ vì ngài bảo tiêu tuyển chọn muốn hình thái. Sau khi hệ thống nhắc nhở xong, Lý Bân đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp lấy bốn phía thời khắc hình như một chớp mắt cấm, rồi sau đó. Hắc ám ra bên trong hiện từng đạo rực rỡ hào quang, cột sáng tán đi về sau, một loạt trần trụi nữ nhân đứng ở Lý Bân trước người. Mẹ kiếp! Nhìn trước mắt một đám xuất hiện trần trụi mỹ nhân, Lý Bân kinh ngạc há to mồm mở to hai mắt nhìn. Lý Bân đếm, trước mặt tổng cộng đứng lấy 10 các không giống mỹ nhân. Mỗi một cái đều có riêng phần mình chỗ độc đáo, dung mạo hoàn toàn khác nhau, duy nhất giống nhau đúng là mỗi một cái đều là dáng người ma quỷ. Trước mặt 10 mỹ nhân, Lý Bân đã nhìn hoa cả mắt, hoa mắt thần mê. Ùng ục. Lý Bân khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, đưa mắt nhìn sang thứ nhất chính tại trong quan quyển thông thả xoay tròn nữ nhân. Đây là một cái có một đầu tóc dài màu đen tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người thiên thấp bé, bên cạnh hệ thống số liệu biểu hiện, thiếu nữ thân cao chỉ có 155, làn da trắng không tì vết, tuổi nhìn nhiều nhất 16. 17 tuổi bộ dạng, màu đen dài đến trát thành hai đuôi ngựa, nhìn không ra bất kỳ cái gì công kích tính. Đặc biệt đáng yêu. Hơn nữa thấy được chính là trước ngực hai cái tròn trịa no đủ hung khí, căn cứ hệ thống biểu hiện, bộ ngực của thiếu nữ nếu là dê áo ngực. Tiểu khiết, am hiểu ngụy trang, ám sát, ẩn núp, nhìn mặt trẻ vú to chọc nhân đau đáng yêu mỹ thiếu nữ tại hệ thống biểu hiện bên trong. Cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm sát thủ. Quả nhiên chân chính sát thủ, nhìn đều là người vật vô hại, người thiếu nữ này bên ngoài đối với ngụy trang ám sát thật là có rất lớn mê hoặc tính. Chỉ tiếc cái này ngoại hình tuy rằng chiêu nhân yêu thích. Nhưng là Lý Bân không phải là đặc biệt vừa, hơn nữa thiếu nữ tinh thông đối với tình huống trước mắt cũng không có quá lớn trợ giúp. Lý Bân lại chuyển hướng cái thứ hai mỹ nhân. Thứ hai là cái tiêu chuẩn Âu Mỹ đại dương mã, có một đầu lửa đỏ sắc đại ba lãng tóc dài. Dáng người là 10 nữ nhân trung nhất là bốc lửa một cái, hơn nữa tối cực phẩm địa phương là hơi bị dài đắc tượng Scarlet, thước hàng tốn, có thể nói chính là đỉnh xứng hắc quả phụ. Anna, thân cao, 175cm, thể trọng. 110 cân áo ngực, e, tinh thông, gián điệp, dụ dỗ, thuật cận chiến, nhìn trước mắt cái này đỉnh xứng Scarlet, thước hàng tốn, Lý Bân nói không tâm động là không có khả năng. Huống hồ. Loại này cực phẩm đại dương mã Lý Bân còn thật không có chơi đùa. Đặc biệt trước mắt trần trụi e chén vú to, thẳng tắp thon dài đại chân dài tràn ngập lực lượng, mông càng giống như là một viên quý danh mật đào, no đủ mượt mà làm người ta nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, cả người nóng lên. Như vậy cực phẩm đại dương mã Lý Bân phỏng chừng chính mình thật làm lên khả năng còn không phải là đối thủ. Không chừng bị các nàng này tươi sống ép khô cũng có khả năng. Đáng tiếc duy nhất đúng là đó là một Âu Mỹ người, Lý Bân lại là luôn luôn tại quốc nội cuộc sống, bên người nếu có như vậy một cái đại dương mã thiên thiên theo lấy là thật sự quá chói mắt. Thực không thích hợp. Lý Bân tuy rằng tâm động không thôi, nhưng tình huống hiện thật chỉ có thể đem Anna pass. Ánh mắt lại chuyển hướng tiếp theo cái. Nhìn hệ thống biểu hiện là một Hàn Quốc muội tử. Màu nâu tóc dài cùng đều đặn dáng người. Xinh đẹp khuôn mặt khí chất độc đáo, sướng nghĩ giống quá Hàn Quốc toàn dân nữ thần toàn trí hiền. Huyễn Anh, thân cao, 168 cái áo ngực, C, thể trọng, 95, tinh thông, theo dõi, ám sát, gián điệp, cái này nữ bảo tiêu khí chất mê người nhưng là cũng không phù hợp Lý Bân yêu cầu. Lý Bân ánh mắt lại lần nữa di chuyển. Đập vào mi mắt 10 toàn thân có màu lúa mì màu da con lai mỹ nhân, tướng mạo thiên hướng Nam Mỹ. Tóc dài màu vàng kim phi thường chói mắt, tướng mạo gợi cảm dáng người sexy, Lý Bân hồn đều nhanh nhìn ném. Nếu như muốn chọn một cái pháo hữu, Lý Bân khẳng định sẽ đem cái này coi như chọn đầu, eo con ong mông bự vú lớn, kiều diễm ướt át môi cùng quyến rũ ánh mắt, quả thực chính là vì ép khô nam nhân sáng tác đi ra cực phẩm vưu vật. Này nếu cầm lên đến, cảm giác có thể trực tiếp khoái chết ở trên giường. Đáng tiếc tiếc nuối chính là bây giờ là chọn lựa bảo tiêu mà không phải là pháo cái giá. Lý Bân đơn giản sẽ không lại nhìn chằm chằm cái này con lai mỹ nữ, trực tiếp nhìn về phía tiếp theo cái. Một cái có điểm giống là Nhật Bản nữ minh tinh Ishiha Satomi nữ nhân, nhìn hiền lành ôn nhu, hoàn toàn không giống cái bảo tiêu bộ dạng. Mỹ Trúc Lương Tử, thân cao, 160cm áo ngực, D, thể trọng, 90, tinh thông, hạ độc, ám sát, kiên trì, ngụy trang, như trước không phù hợp Lý Bân yêu cầu. Tiếp theo cái. Thứ 1017 chương liên tuyết, thân cao. 170cm, thể trọng, 90 áo ngực, D, tinh thông, hộ vệ, ngụy trang, điều tra. Ẩn nút liên tuyết kỹ năng dẫn tới Lý Bân chú ý, Lý Bân nhìn về phía người này nữ bảo tiêu, lập tức trước bị liên tuyết dung mạo kinh diễm đến. Một cái tiêu chuẩn đông phương mỹ nhân, đôi môi răng trắng, đôi mắt đảo mắt, tuyết phu eo nhỏ, một đầu tóc dài màu đen áo choàng trượt xuống, nhìn như phiêu giật linh động lại không mất tư thế hiên ngang, hơi hơi để lộ ra một điểm nhuệ khí cùng sắc bén. Liên tuyết dáng người mạn diệu, dương liễu eo nhỏ bên trên một đôi dê chén mỹ nhũ duyên dáng yêu kiều, một đôi thon dài hữu lực chân ngọc mau chiếm đi thân thể 2/3, cả người nhiều một phần hiển béo, thiếu một phần hiển gầy. Quả thực sinh trưởng ở mỗi nam nhân thẩm mỹ điểm phía trên. Đối với Lý Bân như vậy sắc phôi càng là tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Nếu như liên tuyết mặc lên một bộ màu đen áo da, lại phối hợp một phen mã tấu cùng súng ống lời nói, khí chất tuyệt đối là lại lãnh diễm vừa giận cay. Kích phát nhân dục vọng. Trước mắt nhìn đến, Lý Bân cảm thấy liên tuyết toàn thân là phù hợp nhất chính mình yêu cầu một cái bảo tiêu. Đương nhiên, mặt sau cũng vẫn là muốn lại so sánh một chút. Hạ một là cái người da đen. Lý Bân còn không có cẩn thận nhìn hệ thống giới thiệu liền đánh mất ý nghĩ. Tuy rằng cũng là dáng người bốc lửa hắc trân châu, lại có một loại khác thường mỹ cảm, nhưng là đối với người da đen vẫn có một chút xem không lên, càng huống chi chỉnh thể bị một cái màu đen nhân chủng cực phẩm mỹ nữ theo lấy cũng quá rêu rao khắp nơi. Xuống lần nữa một là một cái cường tráng cao lớn có chút khoa trương kiện mỹ hình, quan nhìn này ngoại hình cũng đã làm cho Lý Bân kinh hồn tán đảm. Cơ ngực xông ra cường tráng, bụng cũng đầy là cơ bắp, đùi tráng kiện hữu lực, nhìn qua liền thể trạng cường tráng. Dáng người càng là cao lớn làm Lý Bân nhìn đều có một chút tự biết xấu hổ. Cũng không dùng sờ, chỉ là nhìn một chút chỉ biết thân thể này sờ lên nhất định là cứng rắn. Cái này mô hình nữ bảo tiêu kỹ năng tuy rằng rất cường đại lại hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp bảo tiêu tính chất đặc biệt. Nhưng là này ngoại hình, Lý Bân chính xác là không có cách nào hạ thủ được. Còn lại phía sau ba cái, Lý Bân chính là đại đến xẹt qua liếc mắt nhìn tham số, tuy rằng ba cái nữ bảo tiêu cũng đều là cực phẩm. Nhưng là tướng mạo thượng đã có một chút phi nhân loại. Một là phương Tây thiên sứ bộ dáng, một đôi trắng nõn cánh ở sau người bày ra nhìn lại thánh khiết thuần khiết. Một là phương Tây ác ma bộ dáng, trên đầu trương giác, sau lưng có cánh cái đuôi nhìn lại khí tức tà ác. Một cái cuối cùng khoa trương hơn chính là bộ dạng cùng A Phàm Đạt, nữ chủ bộ dạng tựa như một thân lam da dẻ. Mấy cái này bảo tiêu bộ dạng tuy rằng thực tìm kiếm cái lạ, nhưng là không thực dụng tới cực điểm, nếu là tại hiện thực bên trong thực sự có như vậy một người theo lấy. Không ra 3 giờ cũng sẽ bị bộ đội bao vây, sau đó hai người đều bị cầm tới cắt miếng nghiên cứu. Nhìn một chút cuối cùng đến, Lý Bân cảm thấy thích hợp nhất trước mắt chính mình cần phải, chỉ có Liên Tuyết. Lý Bân đi trở về đến Liên Tuyết trước người. Duỗi tay xuyên qua quan tráo, nhẹ nhàng vuốt ve dưới Liên Tuyết sung túc mềm mại trắng nõn hào nhũ. Vào tay trơn bóng tinh tế làm cho Lý Bân hưởng thụ nheo lại ánh mắt, hai khỏa nũng nịu đầu vú phấn trắng nõn nà, lớn nhỏ vừa vặn cùng vú cũng tỏa ra hồng nhạt sáng bóng. Nhìn sạch sẽ vô cùng, không có tì vết nào, hoàn mỹ như là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay chậm rãi lướt qua Liên Tuyết tế trượt trắng nõn làn da, bàn tay hướng xuống nhẹ véo nhẹ bóp Liên Tuyết mông cong, dục cảm nhanh đến. Da dẻ trơn mềm, cả người sờ lên xúc cảm cùng độ ấm cùng chân nhân không hề khác biệt, thậm chí xúc cảm so với chân nhân còn muốn đã khá nhiều. Về phần hai chân ở giữa chỗ thần bí, Lý Bân ngón tay một chút trượt hướng Liên Tuyết háng. Kích thích hai bên môi mật, tham lam thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường mỹ huyệt. Sạch sẽ phấn nộn, trong suốt không rảnh, một tia tạp chất đều không có mật huyệt, nhìn chỉ muốn làm người ta nhịn không được nhất miệng ngậm chặt, tận tình mút hút thưởng thức một phen. Lý Bân nếm thử đem ngón trỏ xâm nhập Liên Tuyết tiểu huyệt, lập tức cảm giác được mật huyệt nội một trận ẩm ướt trượt ôn nhu, trong suốt lóng lánh dâm thủy chớp mắt chảy xuôi mà ra, lập tức liền ẩm ướt Lý Bân ngón tay. Gì? Liên Tuyết thủy nhiều như vậy? Dâm đảng hệ thống sở sáng tạo nữ nhân, quả nhiên là có đủ dâm đảng. Lý Bân hắc hắc cười dâm hai tiếng, trong lòng phi thường hài lòng. Liên Tuyết nhìn cùng chân nhân không hề sai biệt, hoặc là có thể nói đây là cái chân thật tồn tại người. Lý Bân vừa mới còn lo lắng này có khả năng hay không là một robot, không thể ba ba ba đâu. Hiện đang nhìn đến, sau này mình muốn cho Liên Tuyết làm cái gì đều có thể. Hoàn toàn có thể đem Liên Tuyết làm cái chân chính nữ nhân. Tinh tế vuốt ve Liên Tuyết toàn thân, lại gần gũi thưởng thức Liên Tuyết mỗi một tấc làn da sau đó, Lý Bân phi thường hài lòng hướng về hệ thống nói, hệ thống, liền chọn nàng. Đinh. Nhiệm vụ ngoại hình tuyển chọn hoàn tất. Đinh. Hệ thống đang tại vì ngài phái phát thưởng lệ, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, khen thưởng theo sau đưa đạt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lên, Lý Bân hết thảy trước mắt lại lập tức khôi phục lại hiện thực bên trong, xung quanh thời gian lại lần nữa lưu động. Giống là làm một giấc mộng giống nhau, giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, trong hiện thực thế nhưng mới trôi qua mấy giây. Hệ thống cường đại lại một lần nữa đổi mới Lý Bân nhận thức, đối với hệ thống lại nhiều hơn một phần kính sợ. Thứ 1018 chương Liên Tuyết đến cái hệ thống này, cảm giác thật sự là không gì làm không được tựa như. Bất quá, vừa rồi hệ thống nói khen thưởng đang tại phái phát, cần phải chờ đợi, theo sau đưa đạt là có ý gì? Chẳng lẽ không là chọn xong về sau liền trực tiếp theo hệ thống không gian trung đi ra sao? Vừa nghĩ đến phía trước hệ thống phái phát khen thưởng đều là theo bên trong hiện thực tự nhiên xuất hiện, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến một loại có khả năng, cái này Liên Tuyết, thực có khả năng chính là trong hiện thực nhân vật. Lúc này là một cái dạng gì nữ nhân này? Lý Bân trong lòng bắt đầu tràn ngập mong chờ. Tiểu Bân! Tiểu Bân! Còn đứng đó làm gì đâu này? Chính đang suy tư Liên Tuyết lấy tình hình như thế nào xuất hiện thời điểm Triệu Nhu Nhã lên tiếng thức tỉnh Lý Bân. Nga, không có việc gì. Tẩu tử! Ta nghĩ một ít chuyện đâu. Đúng rồi, một hồi cơm nước xong chúng ta trở về gia A. Cùng tẩu tử nói chuyện phiếm một hồi, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên. Hai người ăn một bữa đại tiệc về sau, Lý Bân trực tiếp kêu một chiếc xe đưa tẩu tử đi về nhà. Vừa đem tẩu tử đưa vào biệt thự sau đó, Lý Bân chính chuẩn bị rời đi, đột nhiên vang lên một trận chuông cửa vang. Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã đều ngẩn người, căn biệt thự này trước mắt trừ hắn ra lưỡng không có người khác biết, phía sau. Thì là ai đến trong này đến? Lý Bân đi tới cửa, nhìn về phía môn một bên máy theo dõi màn hình, chỉ thấy một cái mặt lấy một thân màu đen vận động sáo trang. Cổng một cái màu đen đại sự lý bao tóc dài màu đen mỹ nữ chính mặt không thay đổi đứng ở cửa. Nhìn về phía đại môn trong mắt thường thường hiện lên một tia lạnh thấu xương hàn ý, hơi hơi mân miệng, làm biểu cảm càng thêm lạnh lùng. Liên Tuyết đến rồi. Nhìn đến nữ nhân thứ nhất, thời Lý Bân liền nhận ra. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai. Nguyên lai hệ thống chính xác là lấy cuộc sống hiện thực trung chân nhân hình thức cấp chính mình phái đưa khen thưởng. Liên Tuyết hẳn là vốn là tại trong hiện thực tồn tại người, bây giờ bị hệ thống khống chế. Kỳ thật đây cũng là vì để tránh cho nhiều lắm phiền toái. Trong hiện thực người xuất thân sạch sẽ, kinh nghiệm cuộc sống có dấu vết mà lần theo, không có phiền toái không cần thiết, làm lên bất cứ chuyện gì cũng thuận tiện rất nhiều. Lấy hiện tại quốc nội thiên võng hệ thống tỷ lệ phổ cập cùng lấy việc cũng sẽ phải ngươi đưa ra giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận dãy số nghiêm khắc trình độ. Đột nhiên có trống rỗng xuất hiện người rất nhanh liền sẽ bị tương quan bộ môn nhìn chằm chằm. Lý Bân lập tức mở cửa, cười đối diện ngoại lãnh diễm nữ tử nhiệt tình hỏi, ngươi mạnh khỏe. Có chuyện gì không? Chủ nhân ngài khỏe chứ, ta là phụng mệnh đến đây bảo hộ ngài Bảo Tiêu Liên Tuyết. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, của ta chủ nhân. Liên Tuyết ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Bân, nét mặt biểu lộ một chút khó được mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ có chút lạnh lùng nói. Tiểu Bân. Này. Vị này là. Lúc này, tò mò Triệu Nhu Nhã theo trong phòng theo lấy đi ra. Đột nhiên nhìn đến ngoài cửa là một băng sơn mỹ nhân, có chút khẩn trương hỏi. Nga, đây là ta xem xét đến một cái bảo tiêu, về sau chuyên môn phụ trách biệt thự bên này an toàn, nàng kêu Liên Tuyết, về sau nếu như ngươi có cái gì khó giải quyết chuyện phiền toái cũng có thể làm Liên Tuyết giúp đỡ giải quyết. Lý Bân cười đối với Triệu Nhu Nhã giới thiệu. Tại hệ thống bên trong tuyển chọn hoàng cũng không lâu lắm liền đưa tới cửa đến đại mỹ nữ, cho Lý Bân một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa Liên Tuyết đối với chính mình độ trung thành là 100%. Đối với nàng có thể tuyệt đối yên tâm. Về sau chỉ cần là chính mình để ý người vấn đề an toàn, hoặc là chính mình cần phải dò hỏi tình báo cùng với giám thị cái gì người, bất kỳ cái gì không tiện chính mình làm sự tình. Đều đã có một cái hoàng mỹ giúp đỡ. Càng huống chi, được nhàn rỗi thời điểm chính mình còn có thể cùng cái này cực phẩm băng sơn ngoạn điểm kích thích hảo ngoạn. Hắc hắc hắc. Nghĩ vậy Lý Bân trong lòng càng là hài lòng, thật sự là nhặt được bảo bối. Nhìn Liên Tuyết trên người lạnh như băng khí chất cùng nóng bỏng dáng người tương phản cảm giác, kích thích Lý Bân hận không thể hiện tại liền cởi sạch Liên Tuyết quần áo, ấn tại trên tường treo đùa một phen. Không. Nếu như trực tiếp làm Liên Tuyết cùng tẩu tử cùng chính mình cùng một chỗ căn biệt thự này tới một lần song phi liền thoải mái hơn. Nga. Vị muội muội này thật khá nha. Dáng người lại như vậy kiện mỹ, thật để cho nhân yêu thích tiếng. Triệu Nhu Nhã liếc mắt nhìn Liên Tuyết, trên mặt mang theo một tia hâm mộ chi sắc. Trước mắt cái này nữ nhân thực sự quá hoàn mỹ. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều mỹ không giống là trời sinh giống nhau, lại nhìn không ra có bất kỳ cái gì cải biến dấu hiệu, giống là hoàn toàn dựa theo hoàng kim tỷ lệ bị chế tạo ra đến tựa như. Ha ha ha! Phải không? Quả thật, Liên Tuyết quả thật nhìn không nàng vốn không có không thích. Lý Bân đắc ý cười thành tiếng, đối với mình lựa chọn nàng phi thường hài lòng. Bất quá, nói cho cùng còn phải cảm tạ tẩu tử, nếu không là Triệu Nhu Nhã bị chính mình dạy dỗ thành công. Chính mình có thể không chiếm được tốt như vậy một cái khen thưởng đâu, Liên Tuyết, vào đi. Về sau ngươi liền ở nơi này, trước mắt công tác chính là phụ trách biệt thự này an toàn, nhân tiện giúp đỡ chiếu cố cho chị dâu của ta cùng cháu, về sau nếu có những nhiệm vụ khác ta sẽ lại mặt khác an bài cho ngươi. Lý Bân duỗi tay mời Liên Tuyết vào cửa. Đóng cửa lại về sau, Lý Bân cười ha hả tiếp nhận Liên Tuyết túi đeo, ý bảo Liên Tuyết đi trước sofa ngồi. Vâng, chủ nhân. Liên Tuyết không có nói nhiều, như trước mặt không biểu cảm gật gật đầu đáp một tiếng. Thứ 1019 chương Liên Tuyết kinh người lý lịch Liên Tuyết lãnh diễm làm Lý Bân vừa rồi bản năng khách sáo có vẻ có chút lúng túng khó xử, nhưng mà Liên Tuyết nhìn vẫn là chút nào không biểu cảm, thủy chung gương mặt đạm mạc. Trong mắt lãnh khốc làm người ta không dám đến gần. Như là cái chỉ biết chấp hành mệnh lệnh robot. Một bên Triệu Nhu Nhã rất là tò mò hỏi, Tiểu Bân. Cái này Tiểu Tuyết nhìn thật chuyên nghiệp, nhưng là nàng tại sao gọi là ngươi chủ nhân a? Sự xưng hô này. Khụ khụ. Cái này nhân gia nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày a. Lý Bân lúng túng ho khan hai tiếng, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nhìn Liên Tuyết hỏi, ách cái kia. Liên Tuyết a, ngươi làm tự giới thiệu a. Để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi có thể đảm nhiệm thế nào một chút công tác. Vâng. Chủ nhân. Liên Tuyết cực cực đầu đáp lại, chỉ cần là Lý Bân đưa ra mệnh lệnh liền vô điều kiện chấp hành. Hồi bẩm chủ nhân, tên của ta kêu Liên Tuyết, sinh ra ở năm 1999 tháng 10, là Hà Nam Lạc Dương người, chưa lập gia đình. Là cô nhi, từng ở Đại học Quốc phòng đào tạo sâu, người kế nhiệm chức ở một cái đặc thù bộ môn, nhiều lần phó hướng đến ngoại cảnh chấp hành quá các hạng nhiệm vụ, năm nay mới vừa vặn xuất ngũ. Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã hai người càng nghe càng là kinh ngạc. Liên Tuyết lý lịch quả nhiên là đặc thù kinh người. Tuy rằng chỉ có ít ỏi vài câu giới thiệu, nhưng trung cất chứa cũng là đại đa số nhân không cách nào tưởng tượng trải qua, Lý Bân phỏng chừng, tại quốc nội không điểm đặc thù địa vị thật thỉnh không được như vậy bảo tiêu. Tiểu Bân. Ngươi. Ngươi từ đâu tìm lợi hại như vậy nhân vật à? Liên Tuyết nhìn cũng chính là nhị mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng. Đã vậy còn quá lợi hại. Nàng nói đều là thật sao? Nàng kia tiền lương chẳng phải là cao dọa người. Triệu Nhu Nhã vụng trộn để sát vào Lý Bân bên tai nhỏ giọng nói. Lý Bân vừa nghe tẩu tử câu hỏi, cũng lấy lại tinh thần hỏi, Liên Tuyết, ngươi tiền lương là tính thế nào? Của ta tiền lương từ thượng cấp an bài, ta cũng không biết ngài và của ta thượng cấp là như thế nào hiệp thương. Liên Tuyết trực tiếp hồi đáp. Thượng cấp. Lý Bân âm thầm phỏng đoán Liên Tuyết đã nói thượng cấp phải là hệ thống vị này không gì làm không được thần bí tồn tại. Nếu hệ thống đã nói qua Liên Tuyết độ trung thành là 100%, Lý Bân cũng không có gì thật lo lắng cho. Liền gật đầu đối với Liên Tuyết nói, Liên Tuyết, vậy ngươi liền ở tại lầu một phòng ngủ A, trước thích ứng một chút hoàn cảnh, có gì cần mua khiến cho chị dâu ta dẫn ngươi đi đặt mua một chút. Nói xong, Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian. Đã buổi tối hơn 7 giờ rồi, cũng nên về nhà. Tuy rằng Lý Bân hiện tại đối với Liên Tuyết đã thèm nhỏ nước dãi, bất quá nhìn này một bộ dáng vẻ lạnh như băng, nhất thời ở giữa thật không biết nên như thế nào đối với nàng xuống tay. Cũng không biết hệ thống có hay không mở ra Liên Tuyết tình yêu hình thức, hiện tại nhìn nàng quả thực như là cái lạnh lùng của máy giết người, Lý Bân cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là chậm rãi thử tìm hiểu một chút Liên Tuyết. Lại từng bước nếm thử nhìn nhìn có thể hay không đem Liên Tuyết làm lên giường tương đối khá. Vạn nhất Liên Tuyết không có tình yêu phương diện phục vụ, chính mình trì độn động tay đông chân, không chừng còn có khả năng bị dạy dỗ một trận. Đang lúc này, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Bân tưởng rằng Ôn Nguyễn gọi điện thoại tới hỏi chính mình mấy giờ về nhà. Lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là cái số xa lạ, do dự một chút, Lý Bân vẫn là nhận lấy thông điện thoại hỏi. Này, ngài khỏe chứ, vị ấy. Ngài khỏe chứ, Lý tiên sinh. Ta là Trương Tiểu Nhã. Ngài còn nhớ ta không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái âm thanh ngọt ngào ngữ khí cung kính âm thanh. Thiếu nữ cẩn cẩn thận thận như là sợ đã quấy rầy Lý Bân. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ ngươi nha, Tiểu Nhã ngươi mạnh khỏe, xin hỏi xe của ta thế nào? Lý Bân lập tức cười ha hả nói. Lý tiên sinh. Hôm nay đánh ngài điện thoại vì chuyện này. Xe của ngài đã vận đến trong điếm, ngày mai ngài liền có thể đến đề xe. Trương Tiểu Nhã có chút kích động hồi đáp. Từ lần trước Lý Bân cho nàng giấy tính tiền sau đó, Trương Tiểu Nhã công trạng cũng không được để ý, lâu như vậy thời gian cũng chỉ lại bán đi một chiếc xe. Vẫn là bình thường nhất trên đường tốc độ A xe. Điều này làm cho Trương Tiểu Nhã công trạng phi thường quẫn bách, mắt thấy lập tức liền muốn cuối tháng khảo hạch. Lý Bân chiếc xe này đã thành Trương Tiểu Nhã tháng này cứu mạng cộng rơm. Chỉ cần Lý Bân xách đi máy này cao nhất xe sang trọng. Trương Tiểu Nhã công trạng lập tức liền đi lên, nhất chiếc Mercedes Maybach S500 đều có thể chống đỡ thượng bán gần 10 đài bình thường cấp độ A. Này thật không tính cao nhất, bất quá quên đi, trước kia viết quá liền không thay đổi, này hai so với đến đơn giản là một cái thiên một cái địa. Một là công trạng kế cuối, một là công trạng coi như xuất sắc. Mà chiếc xe này trích phần trăm cũng rất cao, chỉ là Lý Bân chiếc xe này, Trương Tiểu Nhã liền có thể cầm đến hơn 1 vạn trích phần trăm. Cho nên đối với Lý Bân vị này đẹp trai tiền nhiều. Ra tay hào phóng lại rất dễ nói chuyện cứu mạng cộng rơm tràn ngập hảo cảm, một mực đem Lý Bân trở thành chính mình khách quý đối đãi. Tốt tốt! Là rất mau, ta đây ngày mai buổi sáng đề xe A, vừa vặn ta cũng lập tức cần dùng xe. Lý Bân cảm thấy xe này đến thật là đúng lúc, mấy ngày nữa liền muốn bồi tiếp Ôn Lam đi nàng trường học báo danh, không có lượng xe sang trọng mở ra đi, chẳng phải là thực mất mặt. Có này lượng hào hoa mê bác tại, Lý Bân cảm thấy Ôn Lam cái kia một chút xinh đẹp đồng học không chừng đối với chính mình mắt khác đối đãi, càng nóng tình một chút. Mà nếu như là mở ra chiếc kia phá bổn điền đi, Lý Bân phỏng chừng chính mình không bị khinh bỉ cũng không tệ rồi, hơn nữa còn sẽ làm Ôn Lam có chút thật mất mặt. Thứ 1020 chương Trương Tiểu Nhã mời tân tốt. Ta đây ngày mai tại trong tiệm đợi ngài. Đúng rồi. Cái kia Lý tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Trương Tiểu Nhã có chút khẩn trương ấp a ấp úng hỏi. Lý Bân ngẩn người, không biết tiểu cô nương này hồ lô muốn làm cái gì. Này đều đã hơn 7 giờ tối, 4S điếm vậy cũng mau đóng cửa, hỏi chính mình có thể hay không làm sao đâu này. Lý Bân liếc nhìn thời gian cũng còn không phải là quá muộn, trở về phục Trương Tiểu Nhã, hiện tại có rảnh, làm sao vậy tiểu Trương? Có chuyện gì không? Cái kia, là như thế này. Ta muốn mời. Xin ngài cùng uống một ly. Cũng không biết. Ngài có hay không thời gian? Nếu như ngài không thời gian ta sẽ không quấy rầy ngài. Trương Tiểu Nhã hình như vừa khẩn trương lại vỗ lấy dũng khí mới có điểm lắp bắp hướng về Lý Bân đưa ra mời. Nghe được thiếu nữ tại trong điện thoại có chút ngượng ngùng lại không yên giọng điệu, Lý Bân lập tức tâm tư linh hoạt lên. Chính mình lớn như vậy, còn không có bị thiếu nữ chủ động theo đuổi quá. Cái này Trương Tiểu Nhã cũng không biết có phải hay không nhìn chính mình tuổi không lớn lắm lại ra tay hào phóng. Đối với chính mình có khác mục đích. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bị xinh đẹp mỹ thiếu nữ chủ động ước cảm giác vô cùng thích. Hiện tại chỉ cần có thể dùng tiền bãi bình sự tình, đối với Lý Bân mà nói cũng không là chuyện gì. Lý Bân chần chờ vài giây, lập tức trở về phục nói, tốt, không thành vấn đề, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đến tìm ngươi đi. Tốt. Cảm ơn Lý tiên sinh. Ta tại Hoa Đô nhà trọ cửa vậy chờ ngài a. Ta liền ở nơi này. Ngay tại 4S điếm phụ cận. Trương Tiểu Nhã âm thanh một chút trở nên có chút hưng phấn, nghe như là đối với kế tiếp ước hội tràn ngập khát khao. Lý Bân cười cười, nói một tiếng tốt, sau liền cúp điện thoại, tiếp lấy cùng tẩu tử cùng Liên Tuyết nói một tiếng đừng sau đó. Lý Bân liền xuất môn mở ra chính mình caro kéo ấn hướng dẫn lái về phía Trương Tiểu Nhã đã nói nhà trọ. Hoa Đô nhà trọ ly biệt thự này cũng không phải là rất xa, cũng không lâu lắm liền đến. Nhanh đến nhà trọ thời điểm, Lý Bân xuyên qua kính chắn gió nhìn đến nhà trọ cửa đứng lấy một cái trang điểm sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái tóc dài thiếu nữ chính kiển chân ngóng trông đứng ở cửa chính nhìn đông nhìn tây. Lại thường thường cầm lấy điện thoại nhìn. Dựa vào một bên dừng xe song tử, Lý Bân mới vừa đi xuống xe đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trương Tiểu Nhã Kim Thiên mặc một kiện màu cà phê rộng thùng thình ống tay áo. Hạ thân là mặc lấy một đầu màu trắng vàng nước nhăn nheo váy dài. Tóc dài màu đen thẳng tắp nhu thuận, trên tay cầm lấy một cái không biết bài gì tử đạm sắc bao, màu hồng nhạt giày cao gót làm Trương Tiểu Nhã nhìn nhiều hơn một chút cao gầy tịnh lệ. Lý Bân cười đối với Trương Tiểu Nhã vẫy vẫy tay nói. Tiểu Trương, nơi này, lên xe a. Nhìn đến Lý Bân xuất hiện, Trương Tiểu Nhã sửng sốt một chút, lập tức lại cao hứng bước nhỏ chạy. Có chút ngượng ngùng mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ, cúi đầu nhỏ giọng nói, Lý Tổng. Ách! Buổi tối tốt! Tiểu Trương, ngươi hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Lý Bân cười ha hả khen một câu. Cô gái nhỏ này hẳn là vừa mới tắm rửa xong, lại lần nữa hóa trang, vừa mới ngồi vào xe, xe nội lập tức liền tràn ngập khởi một cổ nhàn nhạt tắm rửa nhũ vị. Ở giữa còn xen lẫn một cổ thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Làm Lý Bân nghe thấy vui vẻ thoải mái. Nào có đâu. Bằng hữu ta a. Đều thường xuyên nói qua ta không quá trang điểm. Trương Tiểu Nhã bị bên người nam nhân khen ngợi một câu. Phấn nộn hai má phía trên hơi hơi phím hồng, hai uông nước sạch tựa như mắt to vụng trộm hướng về Lý Bân liếc qua. Lý Tổng, cái kia. Ngươi vẫn là để cho ta Tiểu Nhã a. Kêu Tiểu Trương có chút kỳ quái. Thật tốt, Tiểu Nhã. Kêu Tiểu Nhã dễ nghe, vậy ngươi cũng gọi tên ta tựu thành, Lý Bân cười gật đầu đáp ứng, liếc mắt nhìn còn có điểm ngượng ngùng tiểu cô nương hỏi, "Tiểu Nhã, chúng ta đi đâu ngoạn nha? Ta đều đã lâu không ra đi qua đêm sinh hoạt. Đều nhanh thành trạch nam rồi, hiện tại thật không biết nơi nào hảo ngoạn." "Ân tốt, nhìn ngài hẳn là tập thể một điểm, ta liền kêu ngài Bân ca a." "Cái kia ta nghĩ nghĩ. Ta có cái khuê mật phía trước nói qua phụ cận có cái quầy rượu chơi rất khá. Chúng ta, nếu không cùng đi uống chút rượu. Chủ yếu là, ta hôm nay tâm tình không tốt lắm. Về nhà cũng ngủ không được. Liền nghĩ đi uống chút rượu buông lỏng một chút. Ngài có thể bồi bồi ta sao?" Trương Tiểu Nhã có chút buồn bực chi sắc. Cắn môi một cái gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân hỏi. Hôm nay ăn mặc thanh thuần vô hại bộ dạng thực sự có một chút ta thấy do liên. Thứ 1021 chương thiếu nữ phiền não, tốt, không thành vấn đề, vậy đi uống chút. Lý Bân đáp ứng sau khi xuống tới lại thăm dò hỏi. Tiểu Nhã hôm nay làm sao vậy? Là gặp được cái gì hiếm thấy khách hàng hay là nói cùng bạn trai của ngươi cãi nhau sao? Ta mới không bạn trai đâu. Ai? Là công ty sự tình á. Ta tháng này công trạng quá kém. Chúng ta chủ quản nhiều lần mở hội đều điểm danh phê bình ta. Hôm nay lại bị nói vài câu. Nói ta nếu như tháng này công trạng nếu không đạt tiêu chuẩn, khả năng liền muốn sa thải ta. Ai? Trương Tiểu Nhã càng nói càng ủy khuất, nhịn không được trong mắt hiện lên lệ, điềm đạm đáng yêu đối với Lý Bân tố khổ nói. Như vậy a, ta không phải là ngày mai sẽ muốn tìm ngươi phó đuôi khoản đề xe sao? Tăng thêm ta chiếc này tháng này công trạng còn chưa đủ. Lý Bân nghe Trương Tiểu Nhã khóc kể, nàng không thành là muốn chính mình lại cho nàng hướng điểm công trạng. Cũng quá gấp a, điều này làm cho Lý Bân đối với Trương Tiểu Nhã ấn tượng không có ngay từ đầu tốt như vậy. Ta cũng không phải là chủ yếu vì công trạng không hài lòng á, ta là bởi vì chúng ta chủ quản thường xuyên nhằm vào ta. Bân ca ngươi ngày mai đến đề xe về sau, của ta công trạng khẳng định sẽ lên thăng một cái rất lớn cắt, nhưng là ta đã không quá nghĩ lại dừng lại ở kia làm. Tại công việc kia một đoạn thời gian, cảm giác thật nhiều mọi người âm hiểm lại ích kỷ. Thường xuyên trước một bộ sau một bộ. Tối quá mức. Quá mức nhất chính là cái kia thối chủ quản ám chỉ ta nhiều lần một mình bồi hắn đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ cũng biết khẳng định không có ý tốt. Ta hiện tại vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy ghê tởm. Lý Bân nghe được thế mới biết, Trương Tiểu Nhã khả năng quả thật nhịn rất lâu ủy khuất, tại đây nhắc tới lại đột nhiên bạo phát một điểm, có lẽ mình quả thật hiểu lầm nàng. Gặp được chức tràng quấy rầy quả thật thật tệ tâm. Đây quả thật là thực ghê tởm người. Lý Bân phụ họa một câu, trong lòng đối với kia chủ quản hèn mọn lên. Chính nghĩ nổ máy xe, Trương Tiểu Nhã đột nhiên duỗi tay đè chặt Lý Bân tay nói, Bân ca, quán ba liền tại bên cạnh không xa. Chúng ta trực tiếp đi tới là được. Hơn nữa uống rượu cũng không thể lái xe nha, uống xong có thể chậm rãi đi trở về đến vừa vặn tỉnh rượu kêu nửa chở dùng. Bị thiếu nữ mềm mại không xương tay nhỏ đột nhiên cầm chặt, Lý Bân trong lòng không khỏi nhộn nhạo lên, chỉ tiếc hôm nay cùng tẩu tử đã ngoạn đủ hy tận hứng rồi, Lý Bân hiện tại cũng không có thăng lên dục vọng. Ngược lại cảm thấy ngẫu nhiên cùng Trương Tiểu Nhã như vậy thanh thuần đáng yêu trẻ tuổi tiểu muội muội nói chuyện cảm tình cũng là có khác một phen mùi vị. Tốt, chúng ta đây đi tới. Lý Bân cười gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe bước nhanh đi đến tay lái phụ, có chút thân sĩ vì Trương Tiểu Nhã mở cửa xe. Trương Tiểu Nhã cũng đánh bạo tận lực tự nhiên duỗi tay kéo giữ Lý Bân. Cứ như vậy chủ động dắt Lý Bân tay hướng về nhà trọ bên cạnh thương trường đi tới. Trương Tiểu Nhã hôm nay trang điểm rất là thanh thuần ngọc nữ, nghe nàng lời mới vừa nói cũng rất đơn thuần, nhan trị cũng thực có thể đánh, một phen tiếp xúc xuống Lý Bân cảm thấy cô gái nhỏ đỉnh đòi nhân yêu thích. Chỉ tiếc, có chút đơn thuần tiểu cô nương, tại Hàng Châu loại này thành phố lớn rất khó sinh tồn. Thành phố lớn công tác cạnh tranh kịch liệt, giá hàng lại cao, cuộc sống tiết tấu vừa nhanh, Trương Tiểu Nhã một cái theo nông thôn đến tiểu cô nương đi vào loại này đại nhiễm hang. Chút nào không có cái gì căn cơ, như quả không bán đứng thân thể của chính mình cũng chỉ có thể luôn luôn tại xã hội tầng dưới chót mạt ba cũng đã, ngày nổi danh xa xa không hẹn. Lý Bân ngay từ đầu cảm thấy cái cô nương này tiếp cận chính mình rất lớn khả năng là nhìn trúng tiền của mình. Nhưng là tiếp xúc vài lần phía dưới đến phát hiện, cô gái nhỏ vẫn có một chút đơn thuần địa phương, tuy rằng quả thật có đối với người giàu sùng bái cùng hướng tới tâm lý, nhưng là làm Lý Bân cảm nhận đến càng nhiều chính là Trương Tiểu Nhã đối với chính mình một loại kỳ quái ngưỡng mộ cùng sùng bái. Một cái ngọc mỹ thiếu nữ đối với chính mình như là theo đuổi cảm giác, làm trước kia chưa bao giờ cảm nhận đã đến bị đuổi ngược Lý Bân trong lòng âm thầm sảng khoái. Hơn nữa cùng Trương Tiểu Nhã tại cùng một chỗ thời điểm Lý Bân luôn cảm thấy phi thường buông lỏng. Tháo xuống rất nhiều phòng bị. Hai người đến quán bar không tính là quá muộn, còn có chưa bị dự định ghế lô, đơn giản liền định rồi một cái kêu nửa một chút rượu cùng ăn vặt mâm đựng trái cây, bắt đầu một bên nói chuyện phía một bên uống. Hôm nay Trương Tiểu Nhã hình như đặc biệt muốn tìm nhân nói hết một chút. Chính là mới uống hai chén, Trương Tiểu Nhã sắc mặt liền trở nên có chút hồng nhuận, ánh mắt cũng có một chút mê ly, nói chuyện cũng không có ngay từ đầu như vậy tự nhiên lưu loát. Nhìn bộ dạng đã là có men say. Lý Bân vốn là cho rằng Trương Tiểu Nhã chủ động tìm chính mình uống rượu, tửu lượng nhất định không quá kém, không nghĩ tới tửu lượng so bình thường cực ít uống rượu mình cũng còn không bằng. Qua ba lần rượu. Nhân tỷ mỹ huân, Trương Tiểu Nhã nói mà bắt đầu nhiều. Bân ca. Bân ca. Ngươi thật không biết. Chúng ta chủ quản cái này người. Thật đặc biệt đầy mỡ. Ghê tởm chết. Còn có cái đồng nghiệp, một mực cuống quýt không buông muốn đuổi theo ta. Ta phiền chết bọn họ. Ta căn bản là yêu thích bọn hắn bất kỳ cái gì một cái. Lại vẫn là chung quy vẫn là muốn đến quấy rầy ta. Ta thật không nghĩ tiếp tục kia làm phía dưới đi. Chờ qua tháng này. Ta khả năng đang chuẩn bị phải rời khỏi Hàng Châu. Trương Tiểu Nhã nói, cả người lung la lung lay đứng dậy ngồi vào Lý Bân bên người, men say mông lung tựa vào Lý Bân trên người. Tràn ngập sinh lực mềm mại ngọc thể lười biếng dán tại chính mình thân thể phía trên. Làm Lý Bân thoải mái mà ngửa đầu dựa vào tại sofa phía trên hưởng thụ, thuận thế duỗi tay ôm Trương Tiểu Nhã eo thon, nhấp một miếng rượu đỏ sau ôm nhu an ủi, Tiểu Nhã, ngươi đã không thích dừng lại ở kia, vậy đơn giản không làm. Đổi lại chính mình yêu thích công tác là được, làm sao liền muốn rời khỏi Hàng Châu đâu này. Nhưng là... ai? Chính là bởi vì ta tại đây cũng không chỗ nương tựa. Hơn nữa của ta bằng cấp chính là bình thường đại học, tại nơi này căn bản tìm không thấy quá tốt công tác. Tăng thêm Hàng Châu giá hàng cao như vậy. Một tháng dưới tóc, phát hạ tiền lương nhất trả tiền mướn phòng cùng bình thường hơi chút vừa mở tiêu sẽ không có. Căn bản tồn không dưới tiền. Trương Tiểu Nhã nhắc tới cái này có chút suy sút cầm chén rượu lên uống một hớp rượu lớn. Ngữ khí kích chuyển động nói, bọn hắn nói cho ta. Nếu như muốn tại nơi này đợi đi xuống. Nghĩ về sau có thể quá tốt một chút thời gian, ta nhất định phải học thỏa hiệp. Phải bỏ đi tôn nghiêm. Thậm chí là bỏ đi chính mình trinh tiết. Nếu quả thật là như vậy nói. Ta thà rằng trở lại quê nhà đi. Đi tìm cái công ty nhỏ an tâm đi làm, về sau bình bình đạm đạm cuộc sống là đủ rồi. Ta ngay từ đầu đến Hàng Châu, chính là cho rằng ta có thể thông qua cố gắng của mình đi chứng minh. Chứng minh mình có thể tại nơi này sống ra điểm bộ dạng. Mà không phải là dùng thân thể của chính mình đi đổi mấy thứ này. Trương Tiểu Nhã càng nói càng kích động. Tính là ta thật làm như vậy. Ta cũng không có khả năng tìm kia một chút ghê tởm đầy mỡ. Chỉ muốn lắc lư nữ hài tử rác. Ta ít nhất cũng phải tìm cái ta chính mình yêu thích. Có thể tiếp nhận. Thứ 1022 chương thiếu nữ ký túc xá Trương Tiểu Nhã nói liên miên lải nhải tố khổ bên trong, Lý Bân giống như nghe ra một tia đặc ý tứ gì khác. Bất quá hôm nay Lý Bân cũng không muốn tại Trương Tiểu Nhã trên người phát tiết, mà là đơn thuần nghĩ cảm nhận vừa tốt nghiệp trẻ tuổi tiểu cô nương cái loại này thanh xuân sinh lực. Trở về chỗ cũ một chút đại học khi coi như đơn thuần tình yêu mùi vị. Tiểu Nhã, ngươi là con gái tốt hài, ta thực thưởng thức ngươi. Ngươi làm như vậy là đúng, nếu như ngươi không nghĩ tại công việc kia lời nói, có thể đến công ty của ta sẽ sắp xếp tốt công tác của ngươi. Lý Bân quay đầu nhìn về phía đã vẽ say rượu mông lung. Xinh đẹp bộ dạng lộ Trương Tiểu Nhã, mỉm cười mềm giọng nói. Trương Tiểu Nhã chẳng những bộ dạng ngọt ngào động lòng người, dáng người cũng xuất chúng, làm Trần Gia Lan ký nàng về sau bồi dưỡng thành một cái tấm lưới hồng vấn đề không lớn. Bân ca. Bân ca. Ngươi thật tốt. Nhưng là ta thật không nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy. Như vậy ta thật là không có dùng. Thật vô cùng kém cỏi. Ta hôm nay ước ngươi không là muốn cho ngươi giúp ta. Ta tại đây không bằng hữu gì. Ta chỉ là muốn tìm một cái có thể nói hết một chút đại ca ca nói chuyện phiếm. Tán gẫu hoàng về sau sẽ không như vậy buồn bực. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định không thể nhanh như vậy liền nhận thua. Mục tiêu của ta chính là Tiêu Quang. Sau đó đem cái kia đáng chết đáng khinh chủ quản hung hăng thải hơn mấy chân. Thật sự là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, Lý Bân cho rằng cái tiểu nha đầu này lập tức đáp ứng xuống cảm tạ chính mình. Lại không nghĩ đến trực tiếp cự tuyệt hảo ý của mình. Nhìn Trương Tiểu Nhã gương mặt kiên định bộ dáng khả ái, Lý Bân đối với nàng có càng nhiều hảo cảm. Nhìn trước mắt đã uống nhiều dáng vẻ ngây thơ khả cúc gương mặt xinh đẹp, hơi hơi khép kín sung túc môi hồng im lặng cám dỗ Lý Bân. Một trận tâm động sau Lý Bân không khỏi dựa vào hướng Trương Tiểu Nhã. Trương Tiểu Nhã vốn đã nửa tỉnh nửa say, lúc này nhìn đến chính mình có chút ái mộ người dựa vào, chẳng những không có một chút cự tuyệt chi ý, ngược lại chủ động nhắm mắt lại. Kiến lên môi hồng tùy ý Lý Bân hái. Tứ môi đụng nhau, Trương Tiểu Nhã hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, chút trắc ngốc hôn môi, chút nào không có cái gì kỹ xảo, Lý Bân thích ứng đồng thời lại có một loại mối tình đầu nụ hôn đầu tiên cảm giác tuyệt vời. Thiếu nữ như có như không hương thơm mùi thơm cơ thể cùng mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt nước miếng, làm Lý Bân tham lam mút hút hấp thu, hai người đã gắt gao ôm tại cùng một chỗ, giống là mới vừa hôn môi mối tình đầu tình lữ. Nhất thời trầm mê khó có thể tự kềm chế. Thật lâu sau, Trương Tiểu Nhã hình như ý thức được cái gì, ngượng ngùng dùng sức đẩy ra Lý Bân, xê dịch thân thể thẹn thùng không thôi, lại kinh hoảng nói, Bân ca. Thực xin lỗi. Vừa rồi ta quá xúc động. Thực xin lỗi. Ngươi là có gia đình người. Ta chỉ là đem ngươi làm đại ca ca. Ta không nghĩ phá hư gia đình của ngươi. Thực xin lỗi. Ngươi nguyện ý làm ca ca của ta sao? Đương nhiên có thể a, nha đầu ngốc. Vừa mới là ca ca trùng động mới là, tốt lắm, ngươi uống cũng hơi nhiều, nhìn lúc này thời gian cũng không sớm. Ta đưa ngươi trở về đi. Lý Bân cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, thời gian cũng đã chậm, liền đưa ra muốn đưa Trương Tiểu Nhã trở về. Tuy rằng ngồi ở ghế lô, nhưng là quán ba hoàn cảnh thủy chung có chút tranh cãi ầm ĩ, làm rất lâu không đến quán ba vui đùa Lý Bân cảm thấy có một chút đau đầu, nhất thời không thể thích ứng kích thích tranh cãi ầm ĩ hoàn cảnh. Đỡ lấy Trương Tiểu Nhã đi ra quán ba, Trương Tiểu Nhã liền thẹn thùng kéo mở thân thể. Chính là lễ phép khoác ở Lý Bân một điểm cánh tay, bảo trì một điểm khoảng cách theo lấy Lý Bân hướng đến nhà trọ đi đến. Tiểu Nhã, ngươi có khỏe không? Ngươi một người. Đến nhà trọ cửa, Lý Bân do dự một chút hay là hỏi nói. Kia! Bân ca! Ngươi có thể đưa một chút ta đi lên sao? Ta có gật đầu choáng váng. Còn chưa chờ Lý Bân nói xong, Trương Tiểu Nhã đã lấy dũng khí chủ động đối với Lý Bân nói. Làm Trương Tiểu Nhã như vậy một đại mỹ nữ khuya khoắt một mình đi trở về loại này lộn xộn nhà trọ gian phòng, Lý Bân quả thật có chút bận tâm, liền gật đầu nói, ân Tiểu Nhã, ngươi ở lầu mấy? Ta đưa ngươi lên đi, ngươi uống tới như vậy một người đi lên ta cũng thực lo lắng. Ta liền ở tại 11 lâu. Là 1106 người truyền đạt lúc. Ta là cùng vài cái khuê mật cùng một chỗ thuê chung. Trương Tiểu Nhã nhếch miệng nói. Nghe được Trương Tiểu Nhã là cùng vài cái khuê mật cùng một chỗ thuê chung, Lý Bân đột nhiên tới điểm hứng thú. Trương Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy nữ nhân, nói không chừng khuê mật cũng không kém đâu. Chủ yếu nhất chính là, nếu là Trương Tiểu Nhã khuê mật, cũng đều là không sai biệt lắm tuổi tác, thanh xuân tịnh lệ đa dạng thì giờ, đi Trương Tiểu Nhã chỗ ở cùng nàng khuê mật nhóm quen biết một chút cũng thật tốt. Đỡ lấy Trương Tiểu Nhã trở lại 11 lâu cửa gian phòng. Đợi Trương Tiểu Nhã mở cửa, Lý Bân do dự một chút, còn chưa phải quá không biết xấu hổ chủ động đưa ra đến đi vào ngồi một chút, đơn giản liền hướng về Trương Tiểu Nhã khoát tay nói. Tiểu Nhã, ta đây đi về trước rồi, ngày mai trong tiệm gặp. Thứ 1023 chương mỹ nữ xoay quanh cái kia. Bân ca. Ngươi vừa mới cũng uống rượu. Lại không thể lái xe. nếu không ghét bỏ nói vẫn là tiến đến tọa một hồi a, uống chén trà tỉnh rượu. Đang gọi cái chở dùng trở về đi. Lý Bân vừa nghĩ xoay người đi, lại không nghĩ đến Trương Tiểu Nhã chủ động đưa ra làm chính mình đi vào ngồi một chút. Mang đối với Trương Tiểu Nhã khuê mật nhóm tò mò, Lý Bân giả trang do dự một chút liền đáp ứng xuống. Hai người mới vừa vào cửa, Lý Bân liền thấy có hai vị mặc lấy đồ ngủ, lộ ra nhất dính bông tuyết ngực cùng đại chân dài mỹ nữ ngồi ở sofa bên kia. Hai thiếu nữ nhìn tuổi tác ngược lại cùng Tiểu Nhã xấp xỉ, cũng liền chừng 20 tuổi tuổi tác. Một cái dáng người cao gầy, như là có một M7, mà một cái khác tắc khéo léo rất nhiều, tối đa cũng liền một M5-60 bộ dạng. Tuy rằng hiện tại đã đỉnh chậm, hai tiểu cô nương đều là làm nhan bộ dạng, nhưng là không chịu nổi còn rất trẻ. Hơn nữa tăng thêm da dẻ cũng trắng nõn như ngọc, dáng người mặt ngoài có đến, như trước tú sắc khả sang. Cao gầy cái kia đang nằm tại sofa phía trên chơi điện thoại, đồ ngủ cổ áo đạp kéo tại một bên, một đôi đều đặn thon thon chân đẹp đáp dựa vào tại sofa phía trên. Xinh xắn hoạt bát chân ngọc non mịn trắng nõn, duy nhất thiếu khuyết đúng là ngực nhìn không lớn. Mà tương đối nhỏ xảo cái kia là dựa vào một bên khác sofa ngồi đọc sách, có điểm giống là thi nhân viên công vụ loại thư tịch, tiểu cô nương này tuy rằng không cao nhưng là bộ ngực lại phát dục được vô cùng tốt. Theo Lý Bân góc độ liếc nhìn lại, có thể theo đồ ngủ bên cạnh cổ tay áo nhìn đến trong một điểm mặt đầy đặn trắng nõn mỹ nhũ, Lý Bân đại đến đánh giá một chút, người thiếu nữ này ngực phải có xê áo ngực. Hai người nghe được mở cửa tiếng sau đột nhiên nhìn thấy Trương Tiểu Nhã đêm hôm khuya khoắt mang theo một cái soái ca tiến đến. Nhanh chóng đứng lên, lại là thẹn thùng lại là hoảng loạn sắp xếp quần áo che lấp chính mình vừa rồi bối rối, lại mang một ít tò mò nhìn Lý Bân hỏi, Tiểu Nhã, đây là bạn trai của ngươi phải không? Khi nào thì đàm nha? Hoa! Tiểu Nhã! Bạn trai ngươi thực xuất a? Hắn không phải là ngươi theo chúng ta đề cập qua nhiều lần cái kia Bân ca a? Chật chật! Không thể tưởng được a! Thật đúng là tuổi trẻ đẹp trai a! Này không phải là thỏa thỏa cao phú soái thôi. Tiểu Nhã thành thật bàn giao a, hai ngươi như thế nào thông đồng thượng đây này? Chúng ta làm sao lại không gặp được loại này thật là đàn ông đây? Hừ tức giận. Nghe được hai cái mỹ nữ nhịn không được trêu ghẹo khởi chính mình đến. Lý Bân không khỏi có chút mặt đỏ. Mấy vị mỹ nữ thuê chung nhà tuy rằng không lớn, nhưng là thu thập vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có quá nhiều tạp vật. Toàn bộ trong phòng tràn ngập vài loại nhàn nhạt thơm mát, phi thường dễ ngửi. Thực có thể làm nam nhân dục vọng. Trương Tiểu Nhã vừa nghĩ giải thích, bên cạnh cửa phòng rửa tay đột nhiên mở ra, một cái vây quanh màu trắng khăn tắm, mái tóc còn ướt sũng tán loạn phê thiếu nữ theo bên trong phòng tắm đi ra, một bên cầm lấy khăn mặt xoa lấy mái tóc. Một bên hỏi, Tiểu Nhã trở về à? Hôm nay ướt sẽ như thế nào à? Vừa dứt lời, mỹ nữ mới phát hiện trong phòng như thế nào nhiều hơn một cái nam nhân, lập tức tim kêu một tiếng quay đầu liền hướng đến rửa tay ở giữa chạy. Biến thành Lý Bân có chút lúng túng khó xử. Chỉ là rất nhanh thoáng nhìn, Lý Bân liền không cẩn thận nhìn thấy thiếu nữ lộ ra hơn nửa đầy đặn trắng nõn bộ ngực sữa cùng ôm nhuận trắng nõn chân dài, nông rộng màu trắng khăn tắm, nửa trắng nửa che tựa như mau rơi xuống. Lý Bân thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến một điểm thiếu nữ phấn nộn quần vú cùng một viên tiểu nho. Tỏa ra thiếu nữ thơm mát nhà trọ bên trong, vài cái thanh xuân sinh lực mỹ thiếu nữ. Kích thích Lý Bân sắc dục xuẩn xuẩn dục động lên. Hôm nay thật sự là diễm phúc sâu, vừa vào cửa giống vào nữ nhi quốc tựa như. Muốn là mới vừa này phòng tắm đi ra mỹ nữ trước ngực khăn tắm phối hợp điểm cởi rơi xuống, chật chật. Kia có thể liền kích thích. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nói mò gì đâu. Đây là cái kia Lý Tổng. Chính là ta nói cái kia Bân ca, bất quá. Bất quá đây là ta nhận thức ca ca á. Không phải là bạn trai ta. Đừng nói bừa các ngươi. Trương Tiểu Nhã bị hai cái khuê mật nói chớp mắt mặt nhỏ đỏ bừng, lại là thẹn thùng lại là cảm thấy hạnh phúc, càng bị khuê mật nhóm khen có chút đắc ý, đối với khuê mật nhóm lời nói vẫn là rất được dùng. Bân ca, đến. Mau hơn đến tọa. Ta cho ngươi đi rót chén trà. Chúng ta a, cùng Tiểu Nhã đều là hảo tỷ muội. Tiểu Nhã cũng gọi ca ca ngươi rồi, ngươi cũng đừng quá khi chúng ta là người ngoài, không nên quá khách khí á. trạm tại phòng khách bên trong khéo léo ngực lớn thiếu nữ cười đi đến cấp Lý Bân pha trà. Mà một cái khác đại chân dài cao gầy mỹ nữ tắc nhiệt tình tiến lên kéo lấy Lý Bân đi sofa ngồi xuống. Lúc này trong phòng tắm mỹ nữ cũng nhẹ nhàng mở cửa đi ra, mặt đỏ nắm chặt khỏa tại trên người Út Kim, như một làn khói chạy vào phòng ngủ đi. Mau quá nửa đêm còn trà trộn vào nữ sinh nhà trọ, hơn nữa còn bị một đám xinh đẹp gợi cảm đồ ngủ mỹ nữ bảo vệ, Lý Bân lúc này cảm giác đơn giản là cảm giác hạnh phúc nổ tung. Này chính mình từ nhỏ đến lớn, còn không có cảm thụ qua đãi ngộ như vậy đâu. Thứ 1024 chương nói chuyện phiếm, đến Bân ca, uống chút trà. Nhu thuận đáng yêu ngực lớn thiếu nữ đi qua đến cấp Lý Bân trước mặt bưng thượng một ly trà hoa cúc. Lý Bân ngẩng đầu chính nghĩ lễ phép nói tạ. Đúng dịp thấy thật ít nữ khom lưng khi rộng mở đến cổ áo. Rộng thùng thình đồ ngủ tại khom lưng phóng cái chén thời điểm trong lúc vô tình mở rộng ra một mảng lớn, buổi tối sắp sửa trước thiếu nữ cũng đã cởi áo ngực, Lý Bân cái góc độ này nhìn lại. Trực tiếp liền nhìn đến thiếu nữ mượt mà tuyết trắng vú to cùng trắng nõn ngà đầu vú, đổi chiều này một đôi no đủ đu đủ nhũ nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô. Cảm ơn. Lý Bân cố gắng nuốt nước miếng một cái, theo thiếu nữ trong tay tiếp nhận chén trà. Tận lực nhìn về phía nơi khác, không cho thiếu nữ phát hiện chính mình ngoài ý muốn thưởng thức được cảnh đẹp. Dù sao đây chính là lần thứ nhất gặp mặt, Lý Bân không hy vọng cấp những cái này mỹ thiếu nữ lưu lại một cái đầy mỡ đáng khinh ấn tượng xấu. Cho nên cố ý biểu hiện thân sĩ phong độ một điểm. Mau để ta đến cẩn thận nhìn một cái chúng ta tiểu nhã bạn trai. Chưa được vài phút, cái kia chạy vào phòng ngủ thay xong quần áo thiếu nữ cũng đi ra, tò mò cười xấu xa đi đến Lý Bân bên người hướng về Lý Bân chính là một trận nhìn chằm chằm đánh giá. Ngược lại biến thành Lý Bân bắt đầu có chút ngượng ngùng. Tuy nói Lý Bân cũng là tình trường lão thủ, cũng nhìn quen phong nguyệt, nhưng là bị như vậy mấy người trẻ tuổi xinh đẹp vừa nóng tình ngọt ngào tiểu cô nương vây quanh, xác thực vẫn có điểm mặt đỏ. Vừa mới trong phòng tắm thiếu nữ tuổi tác cũng cùng Trương Tiểu Nhã không sai biệt lắm, nhìn bộ dạng mấy người có lẽ vẫn là đồng học, chẳng qua duy chỉ có người thiếu nữ này khí chất rõ ràng so với khác ba người càng thành thục ổn trọng một chút. Hẳn là mấy người nói chuyện tương đối quyền uy một cái. Thiếu nữ dáng người không cao không lùn, ước chừng hơn 1m6 bộ dạng, da trắng nõn nà, bộ dạng cũng không so còn lại ba người kém cỏi, bất quá ngực nhìn không phải là đặc biệt lớn. Mới có thể có bê áo ngực, lớn nhỏ vừa vặn. So sánh với phía dưới, bốn vị mỹ thiếu nữ nhan trị bên trong, vẫn là Trương Tiểu Nhã hơn một chút. Ai nha? Chán ghét chết ngươi. Mù nói gì thế? Ta tất cả nói đây là Bân ca, ta nhận ra ca ca được không? Không cho phép nói bậy rồi. Bị vài cái khuê mật một trận trêu ghẹo, Trương Tiểu Nhã e lệ được lỗ tai đều đỏ. Ánh mắt thường thường hướng về Lý Bân trộm nhìn. Lý Bân ha ha cười, bình tĩnh ung dung nhấp một ngụm trà, cười nói, Tiểu Nhã, mấy vị này đại mỹ nữ đều là ngươi khuê mật nha. Gặp các ngươi niên cấp không sai biệt lắm, là đại học đồng học cùng một chỗ thuê chung sao? Đúng vậy a. Mấy người chúng ta đều xem như bạn học thời đại học. Bân ca, ngươi cần phải đối với chúng ta Tiểu Nhã tốt một chút a. Tiểu Nhã có thể đơn thuần. Trước kia hay là chúng ta trường học giáo hoa, tuy nàng nam sinh nhiều đi, đáng tiếc không một cái thành công. Bân ca, chúng ta Tiểu Nhã có thể thích ngươi rồi. Buổi tối a, nằm mơ đều kêu tên của ngươi đấy. Ha ha ha, đúng đấy, Bân ca không cho phép mệt đợi chúng ta Tiểu Nhã a. Nếu cô phụ nàng, mấy người chúng ta có thể tha không được ngươi. Vài cái thiếu nữ lại bắt đầu trêu đùa lên Lý Bân cùng Trương Tiểu Nhã. Trương Tiểu Nhã mặt đỏ đến độ muốn tìm cái lỗ để chui vào, chỉ có thể liên tục không ngừng trốn tránh vùi đầu, mặt đều nhanh yếu tắt tiếng áo đi. Thứ 1025 chưa ngủ lại mỹ nữ ký túc xá. Tốt lắm, chúng ta cũng đừng đậu Tiểu Nhã cùng Bân ca, khó được nhận thức một hồi, chúng ta riêng phần mình làm tự giới thiệu a, về sau tại Hàng Châu nói không chừng còn phải muốn Bân ca chiếu cố nhiều hơn đâu. Theo phòng tắm chạy ra thiếu chút nữa bị nhìn quan thiếu nữ đánh gãy mấy người trêu đùa, vừa cười Lý Bân nói, ta gọi Trương Vi, bây giờ là tại trẻ nhỏ huấn luyện cơ cấu giáo vẽ một chút. Ta là Ngô Nhạc Di, bây giờ là tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty làm thư ký. Bất quá bây giờ ta đang tại phụ lục nhân viên công vụ, đúng rồi Bân ca, nếu như đến lúc đó ta thi đậu, không biết phỏng vấn thời điểm ngài có hay không phương diện này quan hệ có thể giúp ta khiên cái tuyến chào hỏi đâu. nhỏ nhắn xinh xắn ngực lớn mỹ nữ cũng theo lấy tự giới thiệu mình. Bân ca ta gọi Từ Vi, ta ca hát còn tương đối khá nghe á, cho nên trước mắt tại nhất quán rượu đương trú tràng ca sĩ, bân ca ngươi là làm cái gì sinh ý nha? Nghe Tiểu Nhã nói ngươi là cái đại lão bản, ta cũng rất muốn đổi lại công tác, ngài ánh mắt khẳng định so với chúng ta tốt, không biết ngài có cái gì đề cử không vậy? Quán ba lão sắc phê nhiều lắm, đều nhanh phiền chết ta. Mỹ nữ chân dài một bên tự giới thiệu, một bên cố ý thăm dò hạ Lý Bân tình huống. Mấy cái này nữ nhân nghe một cái sau một cái thông minh, quỷ linh tinh thật sự. Phương diện này Trương Tiểu Nhã nhưng mà đơn thuần nhiều, bất quá mấy người ngày ngày ở cùng một chỗ. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Lý Bân biết Trương Tiểu Nhã đột nhiên tiếp cận chính mình trừ bỏ đối với chính mình có hảo cảm đồng thời, khẳng định cũng có lợi ích thượng suy nghĩ. Vừa mới tiến xã hội không lâu người trẻ tuổi, trải qua đại học cái này tiểu xã hội và công tác sau chân chính xã hội hai cái này đại lò luyện hung đúc. Đối với phương diện kinh tế nhất định là coi trọng rất nhiều. Hơn nữa hiện tại khắp nơi các loại marketing các loại tiêu phí chủ nghĩa, thậm chí cái gọi là tâm linh canh gà tẩy não, muốn tìm một điểm không có hám làm giàu nữ nhân, vậy thì thật là vô cùng hiếm có. Bất quá, này đối với Lý Bân mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tuy rằng chính mình túi da cũng không tệ lắm, tuổi không lớn lắm, tại người cùng lứa đã có không nhỏ ưu thế, nhưng là chính yếu một điểm vẫn là chính mình phi thường có tiền. Tăng thêm lại hiểu được như thế nào đã động nữ nhân, cùng rất nhiều người so sánh với đã đứng ở thế bất bại. Nga, ta gần nhất vừa thu mua một nhà truyền thông công ty, tính là có chút danh tiếng khí, chuyên môn ấp trứng chế tạo các loại đầu võng hồng. Từ Vi ngươi nếu như đối với chính mình ca hát có tin tưởng lời nói, ngược lại có thể đi công ty ta thử xem, ngươi cố ý ở phương diện này phát triển lời nói, ta có thể cho ngươi nghiêng lệch một bộ phận tài nguyên. Lý Bân nói. Theo bên trong túi lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Từ Vi. Danh thiếp này là phía trước Trần Gia Lan cấp Lý Bân chuẩn bị, bất quá một mực thả, bình thường chính là mang tại trên người mấy tờ, cũng chưa dùng như thế nào, không nghĩ tới lúc này chút công dụng nào. Thiếp vàng màu sẫm danh thiếp nhìn thợ khéo tế đến, rất là cao cấp, Từ Vi tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn về sau, đã cơ bản tin tưởng Lý Bân lời nói, có chút hưng phấn không thôi. Thật vậy chăng? Cảm ơn Lý Tổng. Thật tốt quá. Ta vốn là có nghĩ qua thử xem đi TikTok cùng người nhanh nhẹn mắt mưu cái ca hát chủ bá bồi dưỡng một chút fan, nhìn nhìn có thể hay không cũng làm cái võng hồng chủ bá. Dù sao hiện tại võng hồng có thể kiếm tiền. So với ta làm trú tràng ca sĩ cũng thoải mái tự do nhiều. Thu vào càng không cách nào so sánh được. Không nghĩ tới bân ca ngài còn có truyền thông công ty. A không được. Ta thật hâm mộ Tiểu Nhã a. Có thể gặp được bân ca ngài tốt như vậy ca ca. Lý Bân vừa cười liếc mắt nhìn Ngô Nhạc Di. Có chút nghiêm túc nói, Tiểu Di ngươi có thể nghĩ đến thi nhân viên công vụ nói cũng là rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể cố lên học tập cố gắng thi quá thi viết, đến lúc đó phỏng vấn trước tiên nói cho ta sẽ giúp ngươi liên lạc một chút. Bản địa có chút đơn vị ta quan hệ còn có khả năng, cho ngươi chào hỏi chiếu cố một chút, phỏng vấn phương diện bớt lo rất nhiều. Lý Bân bình đạm đạm nói mấy câu, liền làm Ngô Nhạc Di gần nhất thường xuyên lăn lộn khó ngủ vấn đề khó khăn không nhỏ có đường ra. Điều này làm cho Ngô Nhạc Di có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cả người đều hưng phấn kích động trợn to hai mắt. Sau một lúc lâu, Ngô Nhạc Di mới nghĩ đến cùng Lý Bân nói lời cảm tạ, lập tức vui vẻ ngồi vào Lý Bân bên người nói. Cảm ơn Bân ca. Cũng tạ tạ Tiểu Nhã. Bân ca ngươi thật sự rất lợi hại nha. Ta có điểm sùng bái ngươi. Mặt khác, Trương Vi nếu như ngươi yêu thích làm lão sư lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất cũng đi thi cái biên chế đi ra. Tại tư nhân huấn luyện cơ cấu chung quy không phải là kế lâu dài, bên này giáo dục cục trưởng là ta bạn cũ, có thể giúp ngươi đi chào hỏi, không là cái gì quá phiền toái sự tình. Lý Bân vừa cười một bên nghe được có chút nửa tin nửa ngờ Trương Vi nói. Không cần, Bân ca, ta tại huấn luyện cơ cấu tuy rằng giáo vẽ một chút, nhưng là vẫn là tương đối trọng điểm tiêu thụ chương trình học, thu vào kỳ thật cũng không tệ lắm, cơ chế công tác ta không phải là quá yêu thích. Nhưng là cảm ơn hảo ý của ngài á. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là Trương Vi cư nhiên trực tiếp cự tuyệt Lý Bân cấp chỗ tốt, nhìn đến chính mình không nghĩ sai, Trương Vi xác thực bốn người bên trong thành thục chững chạc nhất, đối với nàng có chút thay đổi cách nhìn. Có Lý Bân chém đinh chặt sắt hứa hẹn sau đó, ba thiếu nữ đối với Lý Bân hảo cảm tăng nhiều, duy chỉ có Trương Vi trái lại mà cũng không như thế nào nhiệt tình, mà là tại bên cạnh nghe đại gia nói chuyện phiếm, thường thường phụ họa một câu. Tựa như là bằng hữu bình thường đối đãi Lý Bân. Lúc này Từ Vi cùng Ngô Nhạc Di hai người một trái một phải ngồi ở Lý Bân bên cạnh nhiệt tình nói chuyện phiếm, một bên Trương Tiểu Nhã ngược lại như là thành ngoại nhân. Điều này làm cho Triệu Tiểu Nhã trong lòng ký âm thầm đắc ý. Lại ghen tuông đại phát, còn chưa tỉnh rượu kích thích làm Trương Tiểu Nhã trong lòng nóng lên, cũng không quản xấu hổ không xấu hổ, trực tiếp ngay trước ba cái khuê mật mặt ngồi vào Lý Bân trên chân, hai tay ôm lấy Lý Bân nói, hai người các ngươi làm sao nha đây là? Đây chính là ta nam nhân đâu. Ha ha ha. Vừa mới còn nghe mổ người ta nói đây là ngươi hảo ca ca đâu. Hiện tại như thế nào đột nhiên tự thành nam nhân của ngươi? Từ Vi có chút ghen tị Trương Tiểu Nhã rồi. Cố ý cười cợt một câu. Tiểu Nhã, ngươi có thể phải nói một chút rõ ràng a, Bân ca rốt cuộc là bạn trai ngươi cũng là ngươi ca ca đâu này. Này nếu ca ca ngươi nói, chúng ta đây nhưng mà không khách khí hạ thủ nga. Ha ha ha. Ngô Nhạc Di cũng theo lấy cố ý trêu đùa khởi Trương Tiểu Nhã nói. Hừ. Không nói cho các ngươi biết. Bất kể là ca ca ta hay là ta nam nhân. Đều không cho phép ngươi nhóm theo ta thưởng. Trương Tiểu Nhã ngạo kiều nhếch lên miệng nhỏ. Dùng sức tại Lý Bân mặt thượng hôn một cái, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Điều này làm cho một bên Từ Vi trong lòng có một chút không thăng bằng, trên mặt lộ ra một lần bất khoái. Ngô Nhạc Di ngược lại cười ha hả không hề bất mãn. Còn tại trêu đùa Trương Tiểu Nhã. Tốt lắm, không cùng mấy người các ngươi tiểu cô nương hồ nháo, thời gian cũng quả thật không còn sớm, ta phải trở về rồi. Lý Bân nhẹ nhàng ôm lên Trương Tiểu Nhã đem nàng phóng tại sofa phía trên. Liếc mắt nhìn chính mình danh quý đồng hồ sau đưa ra cáo từ. Đúng rồi Bân ca, các ngươi vừa rồi không phải là đi uống rượu sao? Ngươi uống rượu như thế nào lái xe nha? Nếu không đơn giản đêm nay liền ở chúng ta nơi này a. Liền cùng chúng ta Tiểu Nhã cùng một chỗ ngủ nha. Vụng trộm nói cho ngươi nga chúng ta Tiểu Nhã còn không có cùng nam nhân ngủ qua đây. Ha ha ha. Ngô Nhạc Di nghịch ngợm trêu ghẹo hai người. Đúng vậy a, Bân ca. Vừa rồi nghe Tiểu Nhã nói ngươi cũng uống nhiều rượu, nếu không xem như đừng lái xe, liền ở chúng ta nơi này đi, dù sao chúng ta cái giường này nhiều, đợi sau khi ngươi có thể ngủ Tiểu Nhã gian phòng. Tiểu Nhã cùng ta ngủ cũng không có việc gì. Trương Vi quả thật thành thục, nhìn ra được Lý Bân cùng Trương Tiểu Nhã cũng không có đột phá tầng kia quan hệ, liền nghiêm túc đề nghị. Ân, Bân ca. Ngươi liền đơn giản ở a. Có thể lại cùng chúng ta nói chuyện phiếm, ngươi nhìn hôm nay trễ như vậy mới đến. Chúng ta điều này cũng mới quen, ngươi vừa đến đại gia mới bắt đầu náo nhiệt sinh động đâu. Đêm nay liền ngủ đây đi. Từ Vi lộ ra một chút xuân ý kéo giữ Lý Bân cánh tay, cười cùng Lý Bân khuyên nhủ. Này! Cái này không được đâu. Dù sao các ngươi đều là nữ hài tử, ta. Ta một cái đại lão gia. Lý Bân tâm lý kỳ thật ước gì đêm nay sẽ không đi ở này, hưởng thụ một chút ở tại mỹ nữ vờn quanh phòng ở bên trong. Nhưng là chính mình tuyệt không có thể biểu hiện quá chủ động. Không thể dễ dàng đáp ứng xuống. Nếu không thực khả năng lập tức sẽ làm này mấy người đối với chính mình ấn tượng đại đã chiết khấu. Tại đây một chút coi như kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương trước mặt, vẫn là muốn hay thay đổi biểu hiện thân sĩ một chút. Thành thục tin cậy một chút. Thứ 1026 chương vi diệu quan hệ, cái kia, Bân ca, ngươi liền ở nơi này đi. Là ta khiến ngươi cùng ta uống rượu. Hơn nữa bên này kêu chở dùng cũng không biết muốn đợi bao lâu. Vạn nhất ngươi nghĩ mình lái xe trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Kia! Ta đây muốn ấy nấy cả đời. Nhìn đến Trương Tiểu Nhã cũng thẹn thùng đưa ra làm chính mình ngủ lại, Lý Bân lập tức trong lòng vui vẻ, nhưng là lại cũng vẫn không thể cấp bách đáp ứng, giả trang do dự bộ dạng một lúc sau nói. Như vậy? Ai? Như vậy không tốt lắm đâu. Ta chủ yếu là một cái đại lão gia. Ở nơi này. Ta sợ ảnh hưởng đến các ngươi. Nói, Lý Bân cố ý vỗ vỗ trán, biểu lộ ra một điểm men say nói, ta hôm nay uống cũng không nhiều. Trước tiên có thể đi trên xe nằm kêu chở dùng. Thật không gọi được ta. ta vậy cũng không có việc gì, chậm một chút lái trở về là được. Vậy không được. Uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu. Bân ca vạn nhất ngươi tại xe phía trên đang ngủ. Hoặc là gạt chúng ta vụng trộm lái về nhà đi sao được. Cứ quyết định như vậy a. Bân ca, ngươi cũng không thể hồ đến. Ngươi xem chúng ta này có bốn người bốn tờ giường, nhường cho ngươi một tấm lại không việc, liền một đêm mà thôi. Hơn nữa nha, chúng ta Tiểu Nhã khuê phòng nhưng là thực sạch sẽ chỉnh tề nga, còn rất thơm đâu. Từ Vi nhanh chóng kéo lấy Lý Bân ngăn cản nói, Từ Vi bộ dạng này, đều phải có vẻ so Trương Tiểu Nhã đối với Lý Bân còn thương tâm, đặc biệt Từ Vi còn hữu ý vô ý dùng chính mình thân thể mềm mại chạm đến Lý Bân, tuyệt không kiên dè. Lý Bân ẩn ẩn cảm thấy Từ Vi giống là cố ý lấy lòng tiếp cận chính mình. Lý Bân dù sao cũng là tình trường lão thủ, Từ Vi cái này biểu hiện, Lý Bân lòng biết rõ, một chút cũng cảm giác đi ra. Nhìn đến Từ Vi hẳn là bốn người trung nhất là lợi thế hám làm giàu cô nương. Đánh giá Từ Vi hẳn là nhìn đến chính mình có tiền có thế. Lại giúp nàng giải quyết rồi công tác nan đề, nghĩ lấy lòng chính mình lại theo phía trên chính mình thân thể được đến ưu việt. Bất quá, đúng dịp chính là Lý Bân ước gì cái này con quỷ nhỏ bộ dạng này. Này! Này! Ai? Vậy được a? Ta ở có thể. Chính là ta một cái đại nam nhân ngủ Tiểu Nhã giường phía trên. Không tốt lắm đâu. Ta vẫn là ngủ phòng khách sofa là được, dù sao hiện tại cũng không lạnh. Lý Bân muốn cự tuyệt lại như mời chào từ chối. Ai nha Bân ca? Ngươi còn giả trang trang nha, vừa mới Tiểu Nhã đều trực tiếp tọa trên người ngươi âu yếm, hai ngươi quan hệ ngủ một đêm giường của nàng thì thế nào? Nếu ta nói a, đêm nay hai ngươi liền cùng một chỗ ngủ được rồi. Ha ha ha. Ngô Nhạc Di cười trộm nhìn về phía Trương Tiểu Nhã phụ họa nói. Các ngươi thật hiểu lầm, ta cùng Tiểu Nhã thật không có gì. Lý Bân có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, dùng khó xử khẩu khí nói, nếu như vậy lời nói, ta đây cũng không thể kiểu cách nữa. Vậy tối nay liền quấy rầy mọi người. Khi Bân ca ngươi đi nằm ngủ gian phòng của ta a. Ta đêm nay cùng Trương Vi ngủ thì tốt. Trương Tiểu Nhã bị đám người trêu đùa còn cúi đầu thẹn thùng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân nói. Đi một chút đi, Bân ca, ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút nhóm Tiểu Nhã khuê phòng a, bất quá ngươi nhưng đừng ghét bỏ quá nhỏ nga. Từ Vi vừa nghe Lý Bân đồng ý lưu lại, lập tức nhiệt tình kéo giữ Lý Bân đi đến một bên một cái phòng ngủ nhỏ. Lý Bân cánh tay cảm giác được một trận mềm mại, Từ Vi ngực vô tình hay cố ý luôn luôn tại ma sát Lý Bân cánh tay, biến thành Lý Bân tâm lý có chút ngứa khó chịu. Loại trêu đùa này thật sự là công người, biến thành Lý Bân rất là tâm lý thỏa mãn. Dục hỏa thiêu thân. Chỉ tiếc đêm nay tình hình như thế, Lý Bân biết mình muốn được đến Trương Tiểu Nhã thân thể, đoán chừng là không lớn khả năng. Lấy Trương Tiểu Nhã dễ dàng thẹn thùng tính cách cùng này nhà trọ cách âm hiệu quả, Lý Bân cảm thấy Trương Tiểu Nhã tuyệt đối không có khả năng tại đêm nay khinh địch như vậy đem thân thể giao cho chính mình. Bân ca, đây là chúng ta Tiểu Nhã gian phòng, bên cạnh đây là gian phòng của ta, ngươi đều nhìn, ngươi cảm thấy cái nào gian phòng thoải mái ngươi đi nằm ngủ cái nào gian phòng đều được. Từ Vi mở ra hai cái cửa phòng ngủ, nhiệt tình chỉ lấy gian phòng đối với Lý Bân nói. Lý Bân liếc mắt nhìn hai cái gian phòng, loại này nhà trọ gian phòng đều rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái quần lót quỷ cùng một cái giường, còn lại liền không có nhiều không gian. Bất quá này hai tiểu cô nương trong phòng thu thập xác thực sạch sẽ ngăn nắp. Vừa vào cửa đã nghe đến một cổ xông vào mũi mà đến thơm mát vị, phấn phấn ga giường cùng túi chữ nhật cũng nhìn lại thực tân thực sạch sẽ, Lý Bân cảm thấy ngủ đi lên nhất định thật thoải mái. Từ Vi ngươi nghĩ gì thế? Bân ca nhưng là Tiểu Nhã bạn trai. Sao có thể ngủ ngươi gian phòng? Thật sự là. Trương Vi có chút không quen nhìn Từ Vi diễn xuất, bất mãn đối với Từ Vi nói một câu. Trực tiếp đi qua kéo lấy Lý Bân đi đến Trương Tiểu Nhã gian phòng nói, Bân ca, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Tiểu Nhã liền cùng với ta ngủ thì tốt, dù sao đôi ta buổi tối cũng thường xuyên cùng một chỗ ngủ, thói quen. Thật tốt, cảm ơn nhiều Trương Vi. Lý Bân có chút không biết theo ai nói một câu cảm ơn, tiếp lấy lại giả trang xoa xoa đầu nói. Ta giống như sức rượu lên đây. Các ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải xen vào ta. Ta hơi chút tọa đi ngủ, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Bân ca, vậy ngươi muốn tắm sao? Muốn tắm rửa nói ta cho ngươi cầm lấy một đầu tân khăn tắm. Ngươi đi trong phòng tắm quyết xong qua liền nghỉ ngơi sớm. Trương Tiểu Nhã nói mở ra một bên tủ quần áo, theo bên trong lấy ra một đầu hồng nhạt khăn tắm đưa cho Lý Bân. Tốt, tạ tạ Tiểu Nhã, ta đây đi cọ rửa một chút. Nếu không đem ngươi sạch sẽ như vậy giường trải dơ liền ngượng ngùng. Lý Bân giả vờ ngượng ngùng cười cười, một bộ hàm hậu vô hại bộ dạng, kỳ thật trong lòng đã nhớ thương khởi mấy vị này mỹ thiếu nữ mỗi ngày đều muốn sử dụng phòng tắm. Thứ 1027 chương phòng tắm thiếu nữ quần lót vừa rồi bất quá là mở cửa vội vàng thoáng nhìn, Lý Bân liền đã thấy bên trong vài cái chậu rửa mặt thả mấy đầu đáng yêu, gợi cảm, phong cách cắt không giống nội y quần lót. Vừa nghĩ đến kia phòng tắm bên trong mỗi trời tối đều có tiểu mỹ nhân cởi sạch quần áo để trần thân thể tại kia cọ rửa bộ dạng. Lý Bân đã cảm thấy dị thường kích thích, ngực một trận thẳng thắn loạn nhảy. Kỳ thật tính là Trương Tiểu Nhã không đưa ra đến, Lý Bân cũng có khả năng dò hỏi đưa ra muốn tắm ngủ tiếp. Lý Bân tiếp nhận khăn tắm, ngượng ngùng hướng về ba mỹ nữ gật gật đầu. Bước nhanh đi vào phòng tắm, thuận thế liền đóng cửa lại. Thuê chung nhà trọ bình thường cũng đều là cải biến quá, cơ bản đều là chỉ có một cái không lớn vệ sinh lúc, bên trong chỉ có một cái đơn giản tắm vòi sen lúc, hai cái rửa mặt đài cùng một cái cái bô. Đem cửa phòng rửa tay khóa trái phía trên, Lý Bân lập tức hưng phấn cởi sạch chính mình quần áo, trần trụi thân thể đi đến cặp kia vài món nội y quần lót khuôn mặt bồn bên cạnh, duỗi tay cầm lên một cái đáng yêu hình ấn anh đào đồ án. Trắng nhạt áo ngực đặt ở mũi một bên nghe nghe. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Lý Bân nhắm mắt hưởng thụ nghe thấy, trong lòng bắt đầu ảo tưởng vuốt ve Ngô Nhạc Di kia cặp vú lớn tử cảm giác tuyệt vời. Thưởng thức một phen áo ngực sau đó, Lý Bân ánh mắt lại đặt ở một đầu thay cho đến màu đen quần lót ren phía trên. Cũng không biết này cái quần lót là ai, nhìn còn rất tình thú. Màu đen quần lót ren tại bao bọc tiểu huyệt vị trí vậy mà lại còn là hơi mờ chất liệu. Hơn nữa còn là dùng tài liệu cực nhỏ quần chữ T, Lý Bân có thể tưởng tượng đi ra, này cái quần lót nếu mặc ở nữ nhân trên người, vậy thì thật là mê người được ngay, yêu thích mặc kiểu quần lót này nữ nhân, không chừng là một nội tâm thực rối loạn tiểu tao nói. Lý Bân cầm lấy quần lót để sát vào nghe nghe, nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể trung lại xen lẫn thiếu nữ mật huyệt đặc hữu thơm mát vị ngọt, mơ hồ có thể thấy được bao bọc tiểu huyệt bộ vị còn có một nhiều lần trong suốt chi sắc dấu vết. Vừa nhìn cũng biết là mật huyệt tiết ra chất lỏng, nghe thấy đi lên mang theo một chút thiếu nữ mùi khai, kích thích Lý Bân dục hỏa thiêu thân. Nghĩ nghĩ vừa rồi mấy vị này tiểu cô nương tính cách, Lý Bân cảm giác đầu này tao quần lót. 89/10 chính là từ vi cái kia tiểu lẳng lơ. Đem màu đen ren quần chữ T trả về chỗ cũ, Lý Bân lại cầm lấy một cái khác chậu rửa mặt trung một đầu hồng nhạt thuần miên quần lót. Hồng nhạt tiểu nội nội thượng vẽ lấy một cái đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Đáng yêu mê người. Lý Bân tiếp lấy nghe nghe, lại có cổ giống như hoa nhài hương giống nhau hương vị, cái mùi này chắc cũng là Ngô Nhạc Di. Di. Đang lúc Lý Bân ảo tưởng đầu này kawaii tiểu nội bên trong mặt tại Ngô Nhạc Di trên người có nhiều đáng yêu thời điểm Lý Bân đột nhiên nhìn đến quần lót gần sát tiểu huyệt vị trí phía trên thế nhưng cũng có một khối nhàn nhạt thủy ấn. Lý Bân tò mò mở ra, dùng sức nghe nghe, thiếu nữ nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Những cái này thủy ấn, rất lớn khả năng là nữ nhân bởi vì thân thể dục vọng tiết ra sau dâm thủy ngưng kết mà thành. Cái này mặt trẻ vú to Ngô Nhạc Di. Nhìn bề ngoài đơn thuần nhu thuận, không nghĩ tới cũng là phát tao tiểu lẳng lơ, cũng không biết ban ngày làm sao đi vẫn là nhìn cái gì rồi, thế nhưng còn chảy điểm dâm thủy đi ra. Trong lòng nghĩ, Lý Bân có chút hô hấp dồn dập. Đứng dậy liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, xác định môn đã khóa trái thượng sau đó. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, đem chậu rửa mặt mấy cái quần lót đều cầm lấy đến phóng ở trong tay, sau đó cùng một chỗ bao lấy dưới hông sớm sưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt. Nhắm mắt lại ảo tưởng khởi một môn chi cách bốn cái tiểu mỹ nhân cởi hết quần áo cùng chính mình ở trên giường thay phiên ân ái, nhất vương tứ sau dâm loạn cảnh tượng. Lý Bân trong lòng dục hỏa càng nghĩ càng tràn đầy, bị bốn vị mỹ thiếu nữ quần lót bao lấy dương vật tùy theo bàn tay tuốt liên tục không ngừng ma sát kích thích. Lý Bân hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm nhảy cũng càng ngày càng mênh mông. Tùy theo tuốt tốc độ tăng nhanh, Lý Bân cả người run run, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Hí! A a! Lý Bân thoải mái mà hít vào một hơi. Thỏa mãn đem mấy cái quần lót thả lại nguyên lai vị trí, cẩn cẩn thận thận trưng bày thật lớn đến nguyên lai bộ dạng, rồi sau đó lại tuốt tuốt chính mình còn cứng rắn côn thịt lẩm bẩm, tốt bảo bối, buổi tối hôm nay khiến cho ngươi nếm thử tiểu sử nữ mùi vị. Hắc hắc hắc. Cũng không biết Trương Tiểu Nhã cái này tiểu bảo bối còn không phải là sử nữ. Lý Bân một bên dâm giảng nói thầm trong lòng, vừa đi đến tắm vòi sen ở giữa bên trong, mở ra vòi hoa sen hướng. Bởi vì vừa mới Trương Vi mới tắm rửa xong không bao lâu. Tắm vòi sen ở giữa hơi nước còn chưa tán hoàng có chút ướt át, Lý Bân cảm nhận ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể của chính mình, thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến trước người thả sữa tắm cùng nước gội đầu, Lý Bân lại nhịn không được bắt đầu ảo tưởng khởi nhà bốn cái tiểu mỹ nhân tắm rửa hình ảnh. Thiếu nữ phòng tắm, thật đúng là khắp nơi đều có kinh ngạc vui mừng, mùi vị đặc biệt. Lý Bân tắm tắm, cũng cảm giác Trương Vi giống như chính đứng ở thân thể của mình bên cạnh cùng chính mình cùng một chỗ cỏ rửa thân thể, cũng không biết là vừa mới kia mấy cái quần lót thượng thủy ấn mùi khai vẫn là tràn đầy thiếu nữ hương vị phòng tắm càng ngày càng gợi lên Lý Bân tính dục. Cả người cảm giác khô nóng khó nhịn, thực nghĩ tại cái này trong phòng tắm đánh một lần máy bay. Bất quá rất nhanh Lý Bân liền khống chế được loại tâm tình này ư, mình bây giờ có chính là nữ nhân chờ đợi chính mình đi sủng ái trêu đùa. Chính mình thế nhưng còn muốn thủ dâm giải quyết, thật sự là quá lãng phí. Thứ 1028 chương đêm không thể chợp mắt đơn giản cọ rửa sau khi xong, Lý Bân cầm lấy Trương Tiểu Nhã cấp chính mình khăn tắm lau khô thân thể, dùng máy sấy sấy mái tóc. Quần lót của mình đã xuyên cả một ngày vẫn cùng tẩu tử điên cuồng đã làm một lần, Lý Bân cũng lười lại mặt, đơn giản trực tiếp trùng khăn tắm trần truồng cường tráng vững chắc nửa người trên, xách lấy quần áo đi ra phòng tắm. Hoa! Bân ca vóc người của ngươi cũng thật tốt quá a. Chật chật, Bân ca ngươi còn có cơ bụng a. Dáng người không sai nha. Ai nha? Các ngươi xấu hổ không xấu hổ nha. Lý Bân vốn là cho rằng lúc này vài cái con nhóc đều hẳn là trở về phòng chuẩn bị ngủ. Lại không nghĩ đến bốn người như trước còn ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm, nhìn đến Lý Bân nửa thân trần thân thể vây quanh khăn tắm đi ra, bốn cái con nhóc đều lập tức ồn ào lên lên. À, ngượng ngùng, ngượng ngùng, ta nghĩ đến đám các ngươi đều đi ngủ. Lý Bân cổng bốn cái mỹ nữ nhìn chằm chằm ồn ào một trận mặt đỏ, gấp gáp giơ tay lên thượng quần áo quần che đỡ nửa người trên của mình, lại không ý thức được chính mình vây quanh khăn tắm hông phía dưới, lúc này chính chống lên một cái lều vải lớn. Bốn cái con nhóc rõ ràng chú ý tới Lý Bân ngạo nhân tư bản, lập tức tiếng tranh cãi ầm ĩ yên tĩnh xuống. Tràn diện chớp mắt trở nên có chút lúng túng khó xử. Cái kia ta đi ngủ trước. Đại gia ngủ ngon. Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm a. Lý Bân lúng túng khó xử cười. Gấp gáp đi vào Trương Tiểu Nhã gian phòng, một phen đóng cửa phòng. Vừa mới thật vất vả khống chế được một điểm dục hỏa Lý Bân, đi ra vừa thấy được bốn người ánh mắt cùng ồn ào. Trực tiếp thăng lên muốn đẩy ra chính mình khăn tắm lộ ra toàn bộ tại bốn cái mỹ nữ trước mặt biến thái dục vọng. Thiếu chút nữa đã bị dục hỏa kích thích mất lý trí. Trở lại gian phòng Lý Bân đột nhiên nhớ lại chính mình mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi ra, tại Hàng Châu phía trên bang cùng vài cái đồng học thuê chung đoạn thời gian kia. Nói thật, thuê chung những ngày đó, hiện tại nghĩ đến còn thực sự có một chút kích thích làm người ta hoài niệm. Lúc ấy Lý Bân là cùng một chỗ đến Hàng Châu đồng học thuê chung, sau hai người lại tìm được hai cái bộ dạng rất không sai tiểu cô nương thuê chung. Này hai tiểu cô nương một cái cũng là đại học vừa tốt nghiệp đến Hàng Châu công tác, một cái là không biết lai lịch thiếu phụ. Lý Bân kia 9 tuổi trẻ khí thịnh, lại là mới vừa cùng bạn gái chia tay, mỗi lần nhìn đến cái kia thiếu phụ mặt lấy gợi cảm bại lộ tại phòng khách bên trong đi tới đi lui. Lý Bân trong lòng liền không nhịn được ảo tưởng cùng cái này thiếu phụ ân ái, có mấy lần nhịn không được đều vụng trộm cầm lấy quần lót của nàng đánh máy bay, sốc. Có một lần một chút nhịn không được, còn bắn vào cái kia thiếu phụ quần lót phía trên. Lúc ấy thiếu chút nữa sợ tới mức Lý Bân chết khiếp. Chỉ tiếc, thiếu phụ không ở bao lâu liền dọn đi. Mà khác một cái tiểu cô nương lại đặc biệt bảo thủ, huống hồ còn có bạn trai. Mỗi lần sau khi tắm xong đều có khả năng đem nội y quần lót cùng sở hữu quần áo mang đi. Khiến cho Lý Bân muốn trộm mượn dùng tiểu cô nương này quần lót đánh máy bay cũng chưa cơ hội. Đêm nay trải qua, làm Lý Bân nhớ lại này đoạn thuê chung ngày, trong lòng tà ác dục vọng bắt đầu phun ra ngoài. Đem áo choàng tắm tháo xuống. Lý Bân hoàn toàn trần trụi thân thể, duỗi tay nắm chính mình cứng rắn lửa nóng dương vật, xốc lên mang theo Trương Tiểu Nhã mùi thơm cơ thể cái chăn, một đầu trát đến mềm nhũng giường phía trên. Tận tình nghe thấy Hàng Tiểu Nhã mùi thơm cơ thể. Tưởng tượng Trương Tiểu Nhã trần trụi nằm tại cái giường này phía trên bộ dạng, Lý Bân nhịn không được bắt đầu tuốt khởi chính mình côn thịt. Sau đó tuốt một hồi, Lý Bân lại cảm giác một chút lúc này không có cảm giác sảng khoái. Nếu là lúc trước có tốt như vậy hoàn cảnh, đánh máy bay, sóc, chỉ cần lập tức có thể bắn. Nhưng là bây giờ, như thế nào đều tuốt không ra. Cũng có thể là đoạn thời gian này trêu đùa nữ nhân nhiều một điểm, đối với tự mình động thủ đánh máy bay, sóc. Đã mất đi cảm giác. Lý Bân lập tức có chút đần độn vô vị, chỉ có thể đứng dậy mọi nơi nhìn nhìn toàn bộ phòng ngủ toàn cảnh. Tại tủ đầu giường phía trên thả từng tờ Tiểu Nhã ảnh tốt nghiệp phiến, đại học vừa tốt nghiệp kia Trương Tiểu Nhã nhìn so hiện tại càng phải thanh xuân rực rỡ. Còn muốn non nớt đáng yêu. Nhìn một hồi gian phòng trang sức, Lý Bân một chút không có buồn ngủ, nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đứng dậy lén lén lút lút đi đến Trương Tiểu Nhã tủ quần áo bên cạnh, rớt ra tủ quần áo cửa tủ. Cẩn thận nhảy ra mấy đầu Trương Tiểu Nhã quần lót. Theo Trương Tiểu Nhã xuyên quần lót nhìn đến, cô gái nhỏ này vẫn là tương đối thanh thuần bảo thủ một loại, xuyên quần lót đều là bình thường, hơn nữa nhìn qua tắm sạch rất nhiều lần có củ sắc. Lý Bân tùy tay cầm lên một đầu dán tại mặt phía trên nghe nghe, một cổ nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị hiện lên thơm mát, Lý Bân lại đem quần lót đeo vào dương vật của mình thượng ma sát vài cái, bắt đầu có hơi có chút cảm giác. Nhưng là nghĩ lại tự mình động thủ, lại cảm thấy đần độn vô vị. Đem Trương Tiểu Nhã quần lót cẩn thận trả về chỗ cũ, Lý Bân lại không có thú nằm chết dí trên giường, lấy ra điện thoại mở ra WeChat ra nhìn một chút trên WeChat chưa đọc tin tức. Thứ 1029 chưa ngu ngân yến mang thai Kiều Sang Sang, có ở đây không? Gần nhất tại bận rộn cái gì? Ngu ngân yến, tỷ phu, có ở đây không? Mau lý ta. Ta có việc tìm ngươi. Hừ, Kiều Sang Sang cái này huyệt dâm, vẫn là không nhịn được muốn tới liên hệ ta. Phỏng chừng lại là không nín được nghĩ bị địch. Cũng không biết hiện tại nàng lão đi công tác đi có hay không. Lý Bân nói thầm trong lòng lầm bầm một câu. Bắt đầu đánh chữ hồi phục Kiều Sang Sang. Lý Bân, gần nhất công tác thượng sự tình tương đối bận rộn đâu. Bảo bối, ngươi cũng không tìm ta rất đau lòng, lại không dám chủ động liên hệ ngươi, sợ bị nhĩ lão công phát hiện. Hồi phục Hoàng Kiều Sang Sang tin tức về sau, Lý Bân lại mở ra ngu ngân yến khung chít chát hồi phục. Lý Bân. Ngân yến, làm sao vậy? Ta hôm nay luôn luôn tại bận rộn, mới nhìn đến. Ngu ngân yến, tỷ phu, ta. Ta mang thai. Nhưng là ta lập tức muốn kết hôn rồi, ta hiện tại rất sợ hãi, ta chỉ cùng tỷ phu ngươi một người đã làm, đứa nhỏ nhất định là của ngươi. Ta phải sợ sẽ bị Đỗ Bân phát hiện. Ngu ngân yến, tỷ phu, ta bây giờ nên làm gì? Hôn lễ ngày liền định tại một tháng sau, ta thật không muốn kết hôn, chỉ muốn với ngươi cùng một chỗ rời đi nơi này. Nhìn đến ngu ngân yến hồi phục. Lý Bân ngược lại không chút nào hoảng, ngược lại có loại ác thú vị. Lý Bân, ngân yến, ngươi không cùng Đỗ Bân đã làm lại mang thai, Đỗ Bân không hoài nghi ngươi sao? Ngươi là làm như thế nào đến? Ngu ngân yến, tỷ phu, ngày đó ta và ngươi ân ái sau đó. Không quá hai ngày Đỗ Bân tìm ta bồi hắn ăn một bữa cơm, lại rất thương tâm thực tuyệt vọng bộ dạng, ta vốn là không muốn đi, nhưng là dù sao ta thiếu nhà bọn họ tiền, cầm lấy sính lễ. Ta thật sự là trong lòng có thẹn. Đành phải đi theo, kỳ thật ngày đó ta vốn là muốn cùng hắn nói rõ ràng hủy bỏ hôn lễ. Ngu ngân yến, nhưng là ta không nghĩ tới, cái kia thiên tâm tình đặc biệt kém, giống như đụng tới cái gì thực nghiêm trọng sự tình, ta hỏi hắn cũng không nói. Chính là hưng hăng uống rượu, về sau uống say, ta chỉ có thể để cho nhân viên phục vụ giúp ta đem hắn đưa đến trong tửu điếm qua đêm. Ngu ngân yến, mấy ngày hôm trước ta phát hiện ta hoài nghi, chỉ có thể dễ gọi viện cái nói dối. Lừa hắn nói là ngày đó say rượu cùng hắn mang thai. Nhưng là tỷ phu, ta không có cùng hắn đã làm, liền sờ đều chưa sờ qua. Ngu ngân yến, nguyên lai ta cho là hắn khẳng định không có khả năng tính, nhưng là không nghĩ tới hắn ngược lại trở nên thật cao hứng. Còn nói thẳng muốn lập tức cùng ta kết hôn. Ngu Ngân Yến, tỷ phu, ta thật sự rất sợ. Ta thật không muốn cùng hắn kết hôn, lại càng không muốn thương tổn hại hắn. Ta thật không biết nên làm sao bây giờ tốt lắm. Ta muốn rời đi nơi này. Chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn trên uy chát Ngu Ngân Yến phát đến từng đường tin tức, Lý Bân nở nụ cười tà ác vài tiếng, chính mình đã sớm lòng biết rõ. Đỗ Bân bị chính mình kê đơn về sau, phía dưới đã không thể cương lên. Thậm chí đối với nữ nhân đều đã mất đi dục vọng. Ngày đó hắn tìm Ngu Ngân Yến uống say không còn biết gì, phỏng chừng chính là bởi vì phát hiện chính mình như vậy, cảm thấy rất tuyệt vọng. Mà Ngu Ngân Yến lại nói buổi tối hôm đó uống rượu sau liền có Đỗ Bân đứa nhỏ. Đỗ Bân vô luận như thế nào nghĩ cũng đều sẽ cảm giác được này là một chuyện tốt. Nếu như sự tình đúng như chính mình suy nghĩ, vậy cũng là rất dễ giải quyết. Dù sao hiện tại Đỗ Bân đã hoàn toàn thành không có năng lực, mình cũng không lo lắng Đỗ Bân sẽ cùng Ngu Ngân Yến phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ. Vậy thuận lý thành chương làm Ngu Ngân Yến gả cho Đỗ Bân được, sau đó làm cái này đòi nhân ghét biểu đệ hỉ làm cha, cấp chính mình dưỡng nữ nhân nuôi đứa nhỏ. Loại này làm trái luân lý đạo đức sự tình Lý Bân nghĩ nghĩ liền kích thích không thôi. Đã cảm thấy hả giận. Lý Bân, Ngân Yến, ngày đó chúng ta quả thật trùng động, nhưng là sự tình nếu đã phát sinh, chúng ta khẳng định không thể trốn tránh, nếu như chúng ta hiện tại liền đi như vậy, ba mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ôn Nguyễn cùng Ôn Nguyễn bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Lý Bân, ta cũng rất giống với ngươi cùng một chỗ cao chạy xa bay, nhưng là hiện thực không cho phép chúng ta làm như vậy. Lý Bân, sự tình như là đã đến bước này, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ngươi đáp ứng Đỗ Bân, cùng hắn kết hôn. Đem con của chúng ta sinh ra nói sao? Lý Bân, đợi con của chúng ta xuất thế về sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, nghĩ cái đẹp cả đôi đường phương pháp xử lý. Lý Bân, hơn nữa, ngươi bây giờ đã là thai phụ rồi, nếu như Đỗ Bân muốn chạm vào ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể dùng bụng đứa nhỏ nói việc, trực tiếp cự tuyệt hắn, làm hắn không có cách nào chạm vào ngươi. Lý Bân phát xong tin tức, lại cảm thấy nói như vậy chính mình quá tra nam, vì vậy tiếp tục bổ sung vài câu. Lý Bân, Ngân Yến, ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu. Ta có thể nghĩ biện pháp xử lý tốt toàn bộ, ta cũng nhất định đối với con của chúng ta phụ trách tới cùng. Ta sẽ nhường ngươi cùng con của chúng ta đều một mực hạnh phúc một mực sung sướng. Ngu Ngân Yến, tỷ phu. Chúng ta làm như vậy không phải là quá thiếu đạo đức một điểm. Tuy rằng Đỗ Bân làm nhân thật vô cùng kém cỏi, nhưng là hắn cũng không phải là rất phá hư người, chúng ta. Ai? Chúng ta làm như vậy quá mức a. Ta vẫn là lại suy nghĩ cân nhắc a. Lý Bân, Ngân Yến. Ngươi tin tưởng ta, đối với chúng ta như vậy ba cái đều tốt. Nếu như ngươi bây giờ đưa ra chia tay, kia bụng của ngươi bên trong đứa nhỏ như thế nào bàn giao? Hơn nữa đều đã nói là Đỗ Bân hài tử. Không chỉ có ngươi sẽ bị người khác nói nhảm, Đỗ Bân cũng sẽ bị nhân trở thành chê cười. Hơn nữa, ta rất nhớ ngươi sinh hạ con của chúng ta. Đây là chúng ta yêu kết tinh. Dù như thế nào, ta cũng không nghĩ mất đi hai chúng ta đứa nhỏ. Lý Bân sợ Ngu Ngân Yến không nghĩ ra không muốn đáp ứng, đơn giản dùng tới đứa nhỏ xem như lợi thế, hướng dẫn Ngu Ngân Yến đáp ứng xuống. Ngu Ngân Yến, tỷ phu, ta biết ngươi là vì con của chúng ta, ngươi yên tâm đi, dù như thế nào. Ta đều nhất định đem con của chúng ta sinh ra. Liền là chuyện này ta muốn dù cho tốt suy nghĩ cân nhắc. Ta hôm nay mệt chết, ta trước ngủ. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm nga, ngủ ngon lão công. Ta vĩnh viễn đều chỉ yêu ngươi một cái. Lý Bân, bảo bối ngủ ngon. Thật tốt chú ý thân thể, hết thảy đều tốt. Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Nhìn Ngu Ngân Yến cuối cùng hồi phục, Lý Bân trong lòng cũng có chút sờ không được Ngu Ngân Yến ý tưởng chân thật. Không khỏi có chút lo được lo mất lên. Thứ 1030 chương Kiều Sang Sang ảnh đu cám dỗ đúng lúc này, Kiều Sang Sang tin tức hồi phục. Kiều Sang Sang, ngày đó hắn hẳn là thật uống nhiều rồi, tốt giống cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm đi. Hắn kỳ thật thực tôn trọng ta cũng thực yêu ta tin tưởng ta, hắn không có khả năng tra ta đấy. Lý Bân, vậy là tốt rồi. Nhĩ lão công đã đi công tác đi sao? Kiều Sang Sang, không có nga, hắn đoạn thời gian này cũng không đi công tác. Mấy ngày gần đây luôn luôn tại trong nhà. Cho nên ta mới mấy ngày cũng chưa liên hệ ngươi. Lý Bân, vậy thì thật là quá đáng tiếc, mới vài ngày không thấy, ta đã nhớ ngươi muốn chết. Nhìn đến Kiều Sang Sang trượng phu đang ở nhà. Lý Bân cảm thấy thật sự là đáng tiếc, Kiều Sang Sang cái này phong tao người vợ rất lực hấp dẫn, đặc biệt tốt nhất thứ tại chồng của nàng trước mặt ân ái, phu trước phạm thật sự là kích thích chết rồi, làm Lý Bân đến nay còn trở về chỗ cũ vô cùng. Thực nghĩ có cơ hội lại đến cùng một chỗ. Kiều Sang Sang, ta cũng rất muốn ngươi. Thân ái, ta. Ta có một chút không nhịn được. Ta còn nghĩ. Nhớ hắn đi về sau lại liên hệ ngươi, nhưng là không biết vì sao gần nhất đều không có đi công tác. Hơn nữa còn lúc nào cũng là rất sớm tan tầm qua lại gia theo giúp ta. Lý Bân, vậy chờ hắn vừa ra kém ngươi liền nói cho ta. Ta lập tức đi tìm ngươi. Lý Bân hiện tại bên người cũng không thiếu nữ nhân, Kiều Sang Sang bên kia Lý Bân cũng không vội vàng. Dù sao nhiều làm cái này tiểu lẳng lơ đói thêm mấy ngày, đến lúc đó càng có thể để cho nàng phát tao một chút. Kiều Sang Sang, ta. Ta nghĩ ngày mai sẽ gặp ngươi. Chồng ta ngày mai có trọng yếu nhớ lại, ban ngày khẳng định không có khả năng về nhà. Nếu không ngươi ngày mai buổi sáng đến nhà ta bồi bồi ta, có được hay không vậy? Nhìn đến Kiều Sang Sang hồi phục, Lý Bân không khỏi cười. Cái này dâm đãng người vợ, phía trước còn lời thề son sắt nói muốn cùng chính mình đoạn tuyệt loại này tội ác hành vi. Lúc này mới qua vài ngày nữa, cũng đã không nín được chủ động cầu hoan. Lý Bân nghĩ ngày mai cũng không có chuyện gì, liền đáp ứng xuống. Lý Bân, tốt. Bảo bối muốn tìm ta. Ta đương nhiên tùy thời phụng bồi rồi. Thân ái, ngày mai rửa sạch chờ ta. Lão công muốn hảo hảo mà sủng ái ngươi. Kiều Sang Sang, hoại tử ngươi. Nói được ta thật khó chịu a. Ngày mai nhớ rõ sớm một chút nga. Hắn sáng sớm ngày mai thượng 7 điểm liền muốn ra ngoài mở hội đi, ngươi 7 giờ rưỡi sau liền có thể đến rồi. Thật đúng là không kịp chờ đợi, cái này huyệt dâm, thật sự là càng ngày càng phát tao mê người rồi. Xem ngày mai lão tử mặc kệ chết ngươi. Lý Bân cười dâm nói thầm trong lòng một câu, vỗ vỗ dưới hông đã đói khát khó nhịn dương vật. Tiếp lấy hồi phục Kiều Sang Sang, Lý Bân, tốt bảo bối. Ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Thật hận không thể hiện tại liền đi nhà ngươi lột sạch ngươi lợi hại ngoan chơi ngươi một chút. Thân ái hiện tại phương không tiện. Mau chụp mấy tấm hình đến làm ta nhìn ngươi một chút vú lớn tiểu lẳng lơ. Để ta trước giải giải sàm. Kiều Sang Sang, đừng vội thôi tốt lão công. Ngươi thật sự là. Ta hiện tại nằm tại trên giường, hắn vừa mới ngủ, ngươi chờ ta một chút, ta đi rửa tay ở giữa lại cho ngươi chụp. Kiều Sang Sang lúc này hình như cũng tới tình dục. Lý Bân hạ lưu yêu cầu Kiều Sang Sang không chút do dự liền đáp ứng xuống, lén lút rời giường đi đến rửa tay lúc. Cái này lẳng lơ, xem ra là thật thiếu điệt rồi. Nhìn đến nàng lão công là thật không hành. Có thể chinh phục một cái xinh đẹp người vợ. Lý Bân trong lòng có chút đắc ý. Nhân gia lão bà không cho chồng mình thao, ngày ngày chỉ muốn cấp chính mình thao, thậm chí liền chứng minh chính mình so nàng lão công mạnh nhiều lắm. Có thể để cho một cái xinh đẹp người vợ giống như đói cùng chính mình yêu đương vụng trộm. Cũng là một loại tràn đầy cảm giác thành tựu. Tuy rằng loại này thành tựu phi thường dâm đảng tà ác. Thứ 1031 chương từ vi nửa đêm tới chơi, len ken, quá thêm vài phút đồng hồ, Kiều Sang Sang tin tức phát. Lý Bân gấp gáp mở ra cùng Kiều Sang Sang khung chích chát. Kiều Sang Sang, hình ảnh Lý Bân khẩn cấp không chờ được mở ra hình lớn, trong ảnh chụp Kiều Sang Sang mặc một bộ gợi cảm đồ ngủ, lộ ra mảng lớn tuyết trắng mỹ nhũ cùng tròn trịa no đủ chân ngọc, tóc dài tùy ý rối tung xuống. Bởi vì đi ngủ đã dở xuống trang. Bất quá làm nhan Kiều Sang Sang ngũ quan cùng da dẻ như trước tốt lắm, trong ảnh chụp nhìn như trước thực mê người. Đặc biệt trước ngực đánh đoàn nửa trắng nửa che no đủ vú to, hang sâu khe ngực làm người ta muốn ngừng mà không được. Hai khỏa bởi vì tính dục mà kích đột đầu vú đứng vững gợi cảm đồ ngủ, mắt thường có thể thấy được nhô ra hai khỏa tiểu nho. Nhìn đến Kiều Sang Sang phát gợi cảm chiếu, Lý Bân đã bắt đầu có chút dục vọng thăng lên. Kiều Sang Sang. Hình ảnh, không chờ Lý Bân tinh tế thưởng thức, Kiều Sang Sang đã phát đến thứ hai tấm hình. Tấm hình này là Kiều Sang Sang gần gũi quay chụp chính mình vú lớn cận cảnh. Màu hồng đồ ngủ bị Kiều Sang Sang cởi xuống nửa bên đai đeo. Bên trái nhất toàn bộ khỏa vú bị triệt để bại lộ ra, mà bên phải vú như trước nửa trắng nửa che, chỉ lộ ra nửa viên tuyết trắng mỹ nhũ cùng như ẩn như hiện quần vú. Mới mấy ngày không thấy, Kiều Sang Sang vú sữa nhìn hình như còn muốn càng thêm bảo mãn. Sung túc trắng nõn vú to cực kỳ ngạo người, nhìn thật sự là tham chết người. Lý Bân nhịn không được đem ảnh chụp phóng đại nhìn chằm chằm trần trụi vú lớn một trận thưởng thức. Vú làn da trắng nõn như là hơi mờ, Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn đến vú nội màu xanh kinh lạc. Tinh khiết không tì vết vú thịt mềm mại vô cùng, Lý Bân nhìn muốn dùng sức cắn hơn mấy miệng. Bất quá mê người vẫn là Kiều Sang Sang kia đã đứng thẳng đầu vú, tuy rằng đã từng sinh đứa nhỏ, Kiều Sang Sang đầu vú lại tựa như thiếu nữ vậy phấn nộn phấn nộn. Bị tiền xu lớn nhỏ hồng nhạt quần vú bọc lấy đầu vú bởi vì tính dục kích đột, liền mang theo quần vú cũng tùy theo có chút nhọn nhọn xông ra, liếc nhìn lại hai khỏa căng tròn vú lớn giống như là hai tọa nhọn nhọn mỹ lệ ngọn núi. Mà ở đầu vú bên trên, màu trắng sữa sữa tươi đã bắt đầu chậm rãi chảy ra, nhìn xem Lý Bân hiện tại chỉ muốn lập tức nắm vú lớn mảnh hút mấy cái. Kiều Sang Sang, thân ái, xem được không? Nghĩ không nghĩ hút bảo bối vú sữa. Ngực của ta thật to nga. Thật khó chịu, rất muốn bị chủ nhân hút. Lý Bân, nghĩ. Muốn chết ta. Của ta tiểu mẫu cẩu, ngày mai chủ nhân cần phải uống chút ngươi sữa thật tốt bồi bổ. Bảo bối vú lớn thật sự là quá mê người. Kiều Sang Sang, hình ảnh ngươi được đến Lý Bân dâm đãng khẳng định, Kiều Sang Sang lập tức lại gửi đi đến một tấm trần trụi thân trên ảnh chụp, nhìn xem Lý Bân càng thêm mắt thèm. Nhịn không được cầm chặt côn thịt rất nhanh tuốt chuyển động. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết ra một điểm nội tâm dâng lên dục vọng. Lý Bân, tiểu mẫu cẩu. Vậy ngươi huyệt dâm phòng không tăng. Nghĩ không muốn chủ nhân hung hăng cắm đi vào thao vài cái. Ân. Kiều Sang Sang, giống như. Chủ nhân. Chó mẹ huyệt dâm rất ngứa cốt hư không? Rất muốn hiện tại đã bị chủ nhân ấn ở trên mặt đất hung hăng cưỡng hiếp trêu đùa. Lý Bân, nhanh chút chụp ảnh cấp chủ nhân nhìn nhìn. Lý Bân bị Kiều Sang Sang câu dẫn được miệng đắng lưỡi khô. Liên tục không ngừng dùng bàn tay tuốt mình đã cứng rắn được không được khô nóng dương vật, hận không thể hiện tại liền tuốt bắn ra bắn tới Kiều Sang Sang miệng bên trong cùng trên mặt. Kiều Sang Sang, hình ảnh Kiều Sang Sang, thỉnh chủ nhân thật tốt thưởng thức tiện tỳ huyệt dâm. Lý Bân lập tức mở ra Kiều Sang Sang gửi đi mỹ huyệt hình lớn. Trong ảnh chụp, Kiều Sang Sang ngồi ở rửa mặt trên đài mở ra tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại chân dài, lộ ra có chút màu sẫm ướt át huyệt dâm, nhiễm lượng sắc sơn móng tay thon thon ngón ngọc nén tại tiểu đậu đậu phía trên. Nhìn giống như là đang tự an ủi. Khi ẩm ướt đắc đắc hai bên màu mỡ môi mật mở ra, chính mình nhìn lại có thể nhìn đến trong âm đạo phấn nộn thịt mềm hình như tại nhúc nhích. Hí! Mẹ nó! Lẳng lơ! Lão tử ngày mai thế nào cũng giết chết đầu này lẳng lơ chó mẹ không thể. Mẹ! Khiến cho ta khó chịu chết đi được. Lý Bân hít sâu một hơi, ở trên giường trằn trọc trăn trở càng không buồn ngủ, cảm giác toàn thân từng đợt khô nóng, trên người đều đã bắt đầu toát mồ hôi. Nhìn chằm chằm điện thoại Kiều Sang Sang mê người mật huyệt. Lý Bân hô hấp càng ngày càng vài lần, tuốt dương vật tay cũng càng lúc càng nhanh. Hồng hộc dồn dập hô hấp tại hắc ám lại yên tĩnh gian phòng trung có vẻ đặc biệt ồ ồ. Két. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ mở cửa tiếng đột nhiên vang lên. Sợ tới mức Lý Bân một kích linh, nhanh chóng dừng lại tuốt bàn tay to, gấp gáp nín thở ngưng thần điều chỉnh ngữ khí, thấp giọng hỏi nói, ai à? Hắc ám bên trong, Lý Bân chỉ có thể đại đến nhìn đến ý tứ đối phương hình dáng. Lại tăng thêm chỉ mở một đạo không lớn khe cửa. Lý Bân căn bản thấy không rõ là ai tại cửa. Hiện tại cũng đã gần nửa đêm 11 giờ rồi, ai ở phía sau đến chính mình gian phòng. Nàng không thành là Trương Tiểu Nhã tên tiểu nha đầu kia. Nghĩ vậy, Lý Bân một chút hưng phấn lên. Nếu như có thể ân ái, tự nhiên so chính mình đánh máy bay, sốc, thoải mái hơn. Mình bây giờ này tính dục cũng là càng ngày càng tràn đầy. Cả ngày đều nghĩ chơi nữ nhân. Bân ca. Là ta. Ngươi. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Một cái nhẹ nhàng quyến rũ âm thanh theo ngoài cửa nhỏ giọng vang lên, tiếp lấy đối phương cũng không đợi Lý Bân mời, trực tiếp liền mở cửa đi đến, lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại khóa trái. Ngươi là? Làm Lý Bân cảm thấy ngoài ý muốn, này âm thanh chẳng phải là Trương Tiểu Nhã, nghe ngược lại như là Từ Vi. Từ Vi hơn nửa đêm tìm đến chính mình muốn làm gì? Bân ca, ngươi còn chưa ngủ à? Ta chính là nghỉ ngủ không được muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Có một số việc muốn tìm ngươi chỉ giáo một chút. Ta không biết. Không biết Bân ca ngươi có được hay không? Từ Vi sờ soạn chậm rãi đi đến Lý Bân mép giường. Lý Bân gấp gáp đánh mở đèn đầu giường. Ngọn đèn sáng lên, Từ Vi mạn dịu dáng người lập tức xuất hiện ở Lý Bân mép giường. Lý Bân liếc mắt nhìn Từ Vi, phát hiện cái này tiểu lẳng lơ thế nhưng trở về phòng đổi một kiện càng thêm gợi cảm bại lộ màu đen đồ ngủ. Hơn nữa còn là ren, thon dài chân đẹp thượng cũng mặc lấy một đôi màu đen ren tất chân, trên mặt càng là hóa hơi có chút đạm trang, nhìn so với vừa rồi nhiều hấp dẫn, cũng càng thêm yêu diễm gợi cảm. Thứ 1032 chương màu đen ren nhìn đến Từ Vi này thân trang điểm. Lý Bân đã hiểu đối phương đến mục đích cũng không đơn thuần. Bất quá! Lý Bân quét liếc nhìn một cái Từ Vi mặc lấy màu đen ren tất chân thon dài chân đẹp, Lý Bân đột nhiên cảm thấy Từ Vi còn thật có ý tứ. Là Tiểu Vi à? Ta còn cho rằng là Tiểu Nhã đâu? Đã trễ thế này còn chưa ngủ. Như thế nào mất ngủ nha? Ngươi tìm ta có chuyện gì đâu này? Lý Bân tuy rằng đã khẩn cấp không chờ được muốn đem trước mắt cái này tiểu lẳng lơ xoay người trên giường hung hăng thao một chút. Nhưng là hiện tại Lý Bân cũng không thể hoàn toàn khẳng định Từ Vi tới đây mục đích là cái gì, đành phải ra vẻ đứng đắn thăm dò một câu. Dục tốc bất đạt, vạn nhất Từ Vi chính là Trương Tiểu Nhã bọn hắn hợp mưu phái tới thử tham chính mình làm người lời nói. Khi chính mình có thể không giảng cứu trò hề lộ rồi, không chỉ có trước mắt Từ Vi thu phục không được, liền Trương Tiểu Nhã khối này đã ăn được bờ môi thịt béo cũng phải lập tức vứt bỏ. Tiểu Nhã hẳn là đã đi ngủ. Ta cũng mấy ngày nay tâm sự tầng tầng lớp lớp. Có chút ngủ không được, áp lực tâm lý đặc biệt lớn. Bởi vì tại đây không có người có thể dựa vào kể ra. Ta thật sự rất hâm mộ Tiểu Nhã a. Có thể may mắn gặp được ngươi tốt như vậy ca ca. Ai? Nếu ta cũng có một cái tốt như vậy ca ca thì tốt. Từ Vi vẻ mặt đau khổ nũng nịu nói, nhấc mông ngồi vào Lý Bân giường phía trên, nhìn đến Từ Vi như vậy chủ động đưa lên môn. Lý Bân ngược lại có chút không thích ứng. Cũng không biết cái này tiểu lẳng lơ hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhất thời ở giữa cũng cân nhắc không cho phép. Tiểu Vi, ngươi là gặp được sự tình gì sao? Có phải hay không thất tình? Nếu ngươi cuộc sống thượng hoặc là công tác thượng có vấn đề gì, ta còn có thể giúp ngươi, này nếu vấn đề tình cảm. Ta đây có thể thật không giúp được. Lý Bân một bên hài hước thăm dò Từ Vi nói, Tiểu Nhã kêu ca ca ta, ngươi cũng giống vậy có thể kêu ca ca ta nha, ta làm sao có khả năng để ý nhiều ngươi như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu muội muội. Thật vậy chăng? Bân ca. Vậy sau này ta chính là muội muội ngươi rồi, ta nhưng mà kêu ca ca ngươi nha, không cho phép ngươi xấu lắm nha. Từ Vi một kích động, nhịn không được trực tiếp ôm lấy Lý Bân tại Lý Bân trên mặt dùng sức hôn một cái. Biến thành Lý Bân một trận tim đập rộn lên. Từ Vi đêm khuya chủ động, làm Lý Bân có chút không biết như thế nào xong việc. Ca ca, kỳ thật ta hai ngày này gặp được cũng không phải là cái gì đại phiền toái, chính là một chút cảm tình thượng vấn đề. Ta trước kia một cái bạn học thời đại học A, gần nhất luôn luôn tại truy ta, nhưng là ta một điểm đều không yêu thích hắn. Hắn cả ngày quấn quýt không buông, ta thật sự rất phiền nha. Từ Vi nói, lại xoay xoay người tử. Trực tiếp ngồi vào Lý Bân bên người. Duỗi tay kéo giữ Lý Bân tay đặt ở lồng ngực của mình, lay động gợi cảm đồ ngủ căn bản không thể che khuất mảng lớn vú hướng về Lý Bân dốc sức làm nũng nói, ca ca, ngươi nói ta là hẳn là tuyển chọn một cái yêu ta người. Vẫn là tuyển chọn một cái ta yêu người đâu. Ta thật sự rất rối rắm nha. Từ Vi trước ngực liên tục không ngừng rung rung tuyết trắng hai cái thỏ ngọc, Lý Bân nhìn xem nóng mắt không thôi, còn chưa chờ hắn mở miệng trả lời. Từ Vi đã là trực tiếp đem Lý Bân tay đặt tại chính mình ngực phía trên. Mu bàn tay dán đói Từ Vi lộ ra vú thịt, Lý Bân cảm giác một mảnh mềm mại cùng non mịn, thoải mái hận không thể trở tay nhất nắm chắc cái này đứa nhỏ phóng đãng vú sữa thật tốt thưởng thức. Từ Vi vú sữa nhìn không phải rất lớn, cũng liền bê áo ngực bộ dạng, nhưng là mật đào hình vú sữa lại bạch lại cao ngất, viên viên làm trơn phi thường no đủ, rất là tinh xảo non mềm, tràn ngập thiếu nữ sinh lực. Như vậy mềm mại mật đào, trêu đùa nhất định có tư có vị. Mà Từ Vi kia cặp chân ngọc trên giường hơi mờ tất đen ren tất chân tắc càng thêm mê người, nhìn xem Lý Bân thường thường nhịn không được hướng về mê người chân ngọc phía trên nhìn trộm. Ách! Cái kia! Ta cảm thấy ngươi hẳn là chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình. Nếu như ngươi thật quá yêu thích có thể thử xem chủ động theo đuổi hắn, nếu như thật sự không được lại bỏ đi, coi như là không cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Bất quá! Tiểu Vi, ngươi xinh đẹp như vậy. Còn thực mê người. Ngươi yêu thích người không có khả năng không thích ngươi đem. Lý Bân không yên lòng phu diễn vài tiếng, lực chú ý như trước toàn bộ tập trung ở Từ Vi tất đen trên chân đẹp, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đem Từ Vi cái này tiểu lẳng lơ tất chân xé nát, sau đó đè ở dưới người tận tình trêu đùa một lần. Thật vậy chăng? Ca ca ngươi cảm thấy ta rất xinh đẹp sao? Từ Vi thẹn thùng cúi đầu, chậm rãi hướng về Lý Bân trên người nhích lại gần, trên người mang theo một điểm vị ngọt nước hoa hình như mang theo thôi tình hiệu quả, làm Lý Bân nghe được trong lòng dục hỏa liên tục không ngừng bốc lên. Không cách nào khống chế. Thứ 1033 chương tâm cơ trà xanh nữ Từ Vi tự nhiên cũng cảm nhận được Lý Bân hô hấp đã càng ngày càng ồ ồ, trong lòng mừng thầm đồng thời không khỏi cũng có một chút đắc ý. Xinh đẹp. Đương nhiên rất xinh đẹp. Lý Bân thật sự có chút không nhịn được, thăm dò duỗi tay đặt tại Từ Vi đùi phía trên. Ôn nhuận tinh tế đùi cùng với gợi cảm cám dỗ màu đen ren, Lý Bân trong lòng đã bắt đầu dục ngựa chạy chồm, ai? Cũng không biết. Ta yêu thích cái kia nhân có khả năng hay không yêu thích ta? Ta hôm nay nhìn đến hắn thứ nhất mắt. Ta liền yêu thích hắn. Nhưng là hắn đã có yêu thích người nữa nha. Từ Vi cảm nhận đến Lý Bân bàn tay tại chính mình đùi phía trên vuốt ve. Chẳng những không chút nào kháng cự, ngược lại chủ động tựa vào Lý Bân trong lòng, giả trang thương tâm cùng Lý Bân làm nũng nói. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn Từ Vi trước ngực, cái góc độ này tự thượng hướng xuống nhìn, có thể trực tiếp nhìn đến Từ Vi hai khỏa đáng yêu trong suốt phấn nộn đầu vú. Hai điểm đỏ tươi sắc quần vú vô cùng mê người. Lý Bân bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve khởi Từ Vi đùi, lại chậm rãi hướng về Từ Vi váy ngủ trung xâm nhập, nhưng là vừa đưa đến một nửa, nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại. Từ Vi cử động hôm nay cực kỳ khác thường. Hai người bọn họ bất quá mới nhận thức mấy phút đầu, này Từ Vi cũng không đạo lý như vậy chủ động chạy đến câu dẫn chính mình. Có khả năng hay không thật sự là Trương Tiểu Nhã các nàng thương lượng tới thử thăm chính mình đây này. Nhất thời Lý Bân không khỏi có chút cũ kết khởi. Mẹ nó! Ta như thế nào đem thuật độc tâm quên? Lúc này Lý Bân mới nghĩ đến, chính mình thuật độc tâm còn không có quá thời hạn, chẳng qua là dưới thiết kia quá ồn hao phí chính mình quá đa tâm thần mới đóng lại. Hiện tại đêm tối vắng người, lại chỉ có mình và Từ Vi hai người cô nam quả nữ, không phải là dùng thuật độc tâm tốt nhất thời điểm nha. Tâm niệm vừa động, thuật độc tâm mở ra. Hừ! Trương Tiểu Nhã! Ngươi cái này ngây thơ ngu xuẩn nữ nhân căn bản cũng không xứng có được tốt như vậy bạn trai. Cho ngươi hôm nay tại trước mặt chúng ta đắc sắc, rất nhanh ta khiến cho ngươi có biết bạn trai bị người đánh cắp đi cảm giác. Bân ca khí chất vừa nhìn liền không đơn giản, hơn nữa còn có chính mình truyền thông công ty. Nhìn lại tuổi trẻ đẹp trai. Vóc người lại đẹp. Nếu ta có thể làm bạn gái của hắn. Ta đây về sau không bao giờ nữa cần phải cùng đám này ngu xuẩn nữ nhân cùng một chỗ quá cuộc sống khổ rồi. Về sau ta làm tới lão bản nương, ta nghĩ muốn cái gì có cái đó. Chờ ta ăn chắc Lý Bân, ta trước hết làm hắn mua cho ta một chiếc Porsche. Hừ! Tên đại sắc lang này vừa rồi còn giả bộ thực đứng đắn đâu. Hiện tại không chịu nổi a. Hừ hừ! Để ta đến lại cho hắn thêm chút sức. Lý Bân một bên vuốt ve Từ Vi đùi, một bên lắng nghe Từ Vi tiếng lòng, khóe miệng chậm rãi dơ lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Cái này Từ Vi nguyên lai còn nghĩ được đỉnh xa, nghĩ nắm giữ ở chính mình. Kia hôm nay lão tử đành phải làm nàng tiền mất tật mang. Loại tâm cơ này trà xanh kỹ nữ, phải không xứng làm chính mình tình nhân, Ngoạn lần trước có thể không chịu trách nhiệm nhất dạ tình, Lý Bân có thể không ngần ngại chút nào. Dù sao là cái này lẳng lơ chính mình đưa phía trên môn đến, Lý Bân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Cái này tiểu lẳng lơ muốn vớt chút ưu việt không có việc gì, nhưng nghĩ phải nắm giữ chính mình, đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Xác định Hoàng Từ Vi chẳng phải là còn lại mấy người phái tới thử thăm chính mình sau đó, Lý Bân lá gan lập tức lớn lên, vuốt ve đùi tay trực tiếp xâm nhập Từ Vi giữa hai chân, tại Từ Vi âm hộ bốn phía qua lại vỗ về chơi đùa. Liên tục không ngừng khiêu khích Từ Vi mẫn cảm thần kinh. Tay kia thì là thử theo Từ Vi cổ áo chậm rãi trượt vào, nhất nắm chặt Từ Vi vú nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Ê hèm. Ca ca. Không muốn thôi. Ngươi làm gì thế đâu này? Ta là muội muội ngươi nha. A. Ê hèm. Không thể. Từ Vi nhịn không được phong tao quyến rũ nhẹ giọng thở gấp, một bên kêu la không muốn, một bên liên tục không ngừng dùng tay rớt ra Lý Bân bàn tay heo ăn mặn. Ca ca. Không thể. Chúng ta không thể như vậy. Như vậy. Nhỏ như vậy nhã đã biết làm sao bây giờ. Ta về sau còn như thế nào đối mặt nàng. Tuy rằng ta quá yêu thích ca ca. Nhưng là ta không thể thực xin lỗi tiểu nhã. Từ Vi lạc mềm buộc chặt đẩy ra Lý Bân, thẹn thùng mặt đỏ xoay người nghiêm túc đối với Lý Bân nói, ca ca. Thực xin lỗi. Ta cũng quá yêu thích ngươi. Cũng thực muốn đem chính mình cho ngươi. Nhưng là tiểu nhã là ta hảo tỉ muội. Ta thật không phải là cái loại này nữ nhân. Từ Vi này diễn tự mô tự dạng, nếu là bình thường nam nhân, chỉ sợ đã tính 7-8 phần, thậm chí còn sẽ cảm thấy Từ Vi thật là một hảo nữ nhân, chọc nhân triều mến. Tiếc nuối chính là Từ Vi cũng không biết Lý Bân có thuật độc tâm, nàng ý nghĩ trong lòng, Lý Bân đã lòng biết rõ. Cái này tao đồ đĩ cùng chính mình ngoạn lạc mềm buộc chặt, còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Tiểu Vi, ngượng ngùng, vừa rồi là ca trùng động. Trách ta. Ngươi vẫn là hồi đi ngủ đi, đã trễ thế này cô nam quả nữ chung sống một phòng cũng không tốt. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Lý Bân tương kế tự kế, cũng cấp Từ Vi đến lạc mềm buộc chặt. À, cái này cấp Từ Vi toàn bộ sẽ không. Thứ 1034 chương Từ Vi cám dỗ, cái này chết nam nhân. Định lực tốt như vậy. Ta mới hơi chút rụt rè một chút hắn liền tưởng thật. Thật là một thẳng nam nham. Bổn chết. Từ Vi trong lòng thầm mắng một câu, đều đã đến bước này, Từ Vi tự nhiên là không chịu dễ dàng bỏ đi. Đành phải lại lần nữa sử dụng thủ đoạn câu dẫn Lý Bân nói, ca ca ta cũng không trách ngươi á. Ngươi vừa mới ôm lấy ta. Ta cảm thấy thật thoải mái tốt an tâm nha. Ta buổi tối một người ngủ rất sợ hãi. Ngươi biết không? Ta vừa mới ngủ liền thấy ác mộng, cho nên mới lấy dũng khí tới tìm ngươi. Ca ca. Ngươi có thể cho ta tiếng chăn của ngươi cùng ngươi tán gẫu thiên ma. Ta lạnh quá nha. Từ Vi bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, một đôi câu người đẹp diễm quay tròn chuyển động, hàm răng khẽ cắn môi. Lộ làm ra một bộ người vật vô hại đơn thuần bộ dáng, nũng nịu đáng yêu khẩn cầu khởi Lý Bân. Bất quá. Bất quá ca ca ngươi không cho phép ức hiếp ta nha. Ân. Nhiều nhất khiến cho ngươi ôm lấy ta. Ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không cho phép đối với ta làm chuyện xấu nha. Nhìn Từ Vi giả bộ thanh thuần đáng thương bộ dạng, Lý Bân trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Nữ nhân này tâm lý nghĩ cái gì? Lý Bân đã dùng thuật độc tâm nghe được rành mạch, hiện tại ở trước mặt mình diễn trò, thật sự là vừa buồn cười vừa đáng thương. Cũng may mắn có hệ thống xuất phẩm thuật độc tâm, bằng không Từ Vi hành động tốt như vậy, Lý Bân không chừng còn thật muốn bị nàng ngụy trang bộ dáng cấp vòng đi vào, cho dù phát hiện cũng không biết là lúc nào. Ai nha, Tiểu Vi ngươi xem ta. Ta này. Ta đều đã quên này đêm hôm khuya khoắt ngươi ngồi bên ngoài lãnh. Ngượng ngùng. Vậy ngươi mau vào ta bị ổ đến chuyện vãng đi. Lý Bân giả trang một bộ vừa nhớ tới bộ dạng, gấp gáp vén chăn lên hướng về Từ Vi nói. A. Lý Bân vén chăn lên một chớp mắt, lộ ra toàn bộ cường tráng dáng người, căng kia đỏ bừng cứng rắn, tráng kiện giữ tận đại dương vật ngạo nghễ đứng thẳng, sợ tới mức Từ Vi không khỏi rít một tiếng, lập tức e lệ che mắt nói. Ca ca. Ngươi thật đáng ghét, ngươi như thế nào? Như thế nào không mặc quần lót đi ngủ nha? Mắc cỡ chết người. Lý Bân ha ha cười, lập tức buông xuống chăn đắp lại chính mình côn thịt, ra vẻ lúng túng khó xử nói. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Tiểu Vi a. Cái này không phải là ta không nghĩ xuyên a. Ta ngày hôm nay ngoài ý muốn ngủ lại tại đây. Cũng không có tắm rửa quần lót quần áo a. Ta cũng không thể xuyên tiểu nhã quần lót ngủ đi. Vậy cũng đúng. Từ Vi xì cười, mắt cỡ đỏ mặt vụn trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân hông phía dưới, thẹn thùng xoay người tiến vào Lý Bân bị ổ, dựa vào đầu giường nghiêng hướng về Lý Bân xấu hổ nói, ca ca. Ngươi. Ngươi nói là ta xinh đẹp vẫn là tiểu nhã xinh đẹp nha. À. Ngươi hỏi thế nào vấn đề này? Ta cảm thấy a. Hai người các ngươi nếu là nói xinh đẹp, có thể nói đều giống nhau rất xinh đẹp, dù sao nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định, kia sẽ rất khó nói ai càng tốt hơn. Bất quá. Ngươi so với tiểu nhã có thể gợi cảm mê người khá hơn rồi. Lý Bân cười trả lời, ổ chăn tay đã vụng trộm chui vào Từ Vi đùi phía trên, thuận theo Từ Vi trơn bóng tất chân chậm rãi hướng về trơn bóng hán đi vòng quanh. Ê hèm. Ca ca ngươi thật là xấu. Ngươi ngươi làm gì thế đâu? Rất ngứa nha. Hoại tử ngươi. Từ Vi duỗi tay cách chăn vỗ Lý Bân tay một chút, mặt đỏ cười duyên, trên miệng nói không muốn, trên tay nhưng không có muốn ngăn cản ý tứ. Như trước tùy ý Lý Bân bàn tay to hướng về bắp đùi của mình ở giữa chỗ tư mật sờ soạn. Trơn bóng tinh tế chân ngọc vào tay, Lý Bân hô hấp lại lần nữa ồ ồ, nuốt một ngụm sau đó, Lý Bân thăm dò hỏi, Tiểu Vi. Ngươi. Ngươi lạnh như vậy không lạnh. Nếu không chúng ta trốn vào trong chăn nói chuyện phiếm a. Ân, Từ Vi thẹn thùng gật đầu, miếng môi liếc mắt nhìn Lý Bân, xấu hổ nằm hạ thân, đem sau quay lưng Lý Bân. Ca ca ngươi và tiểu nhã thật chỉ là ca ca cùng muội muội quan hệ sao? Ngươi. Ngươi chẳng lẽ không yêu thích tiểu nhã sao? Chúng ta đều nhìn ra được. Tiểu nhã. Tiểu nhã nàng quá yêu thích ngươi. Từ Vi khẩn trương bắt lấy chăn, cảm giác được trên bắp đùi ấm áp bàn tay to mò chính mình ngứa. Tâm lý Tô Tô, đặc biệt Lý Bân tay càng lúc càng thâm nhập, tại quần lót của mình bên cạnh bồi hồi người, Từ Vi cũng bắt đầu khẩn trương cùng thẹn thùng lên. Tuy rằng Từ Vi là chủ động muốn câu dẫn Lý Bân, nhưng là, nàng cũng có quyết định của chính mình. Cũng không nghĩ liền khinh địch như vậy đem thân thể của mình giao cho Lý Bân. Từ Vi rất rõ ràng, đối với nam nhân tới nói, càng dễ dàng được đến, lại càng không có khả năng hiểu được quý trọng. Nàng lúc này đây chủ yếu mục đích chính là muốn câu dẫn Lý Bân, làm Lý Bân đối với nàng mê muội, mê luyến thân thể nàng, sau đó liền phải không cho hắn, lạc mềm buộc chặt làm Lý Bân đối với nàng bày ra chính thức theo đuổi. Mà Lý Bân nếu như thực sự muốn được đến thân thể của nàng, như vậy nhất định tu trả giá tương ứng đại giới, làm nàng cũng nhận được mình muốn đồ vật. Ví dụ như một chiếc không sai xe. Một cái cũng đủ nàng vừa lòng, cũng đủ nàng cuộc sống lương cao công tác. Thứ 1035 chương tranh đấu gay gắt, ta vẫn luôn chính là đem tiểu nhã đương muội muội đối đãi giống nhau. Ta cùng tiểu nhã kỳ thật thật không có gì. Bất quá. Bất quá ngươi nếu là hỏi ta thích hay không thích tiểu nhã nói. Ta nhưng thật ra là rất yêu thích nàng. Nhưng là ta cũng nói không tốt. Rốt cuộc là bằng hữu ở giữa vẫn là nam nữ ở giữa cái loại này yêu thích. Chúng ta ở giữa cảm tình. Liền coi như tương đối mông lung. Lý Bân dùng tới 3,2 có thể nói trả lời khởi Từ Vi vấn đề. Lý Bân rất rõ ràng Từ Vi lúc này muốn là dạng gì đáp án, cho nên hắn cố tình muốn cho Từ Vi cảm thấy chính mình kỳ thật yêu thích tiểu nhã. Là muốn cùng tiểu nhã tại cùng một chỗ. Như vậy, không chỉ có làm Từ Vi cảm nhận đã có cạnh tranh áp lực, sẽ làm nàng càng thêm ghen tị, mà đồng thời, cũng có thể làm Từ Vi cảm thấy mình là một trọng tình nghĩa nam nhân. Là có thể bị Từ Vi lợi dụng nam nhân. Mình nếu là nói thẳng không thích tiểu nhã mà chính là yêu thích Từ Vi, kia chỉ thể hiện ra quá giả, hơn nữa quá tra, Từ Vi cũng sẽ cảm thấy nắm chắc phần thắng, vậy bị Từ Vi chiếm cứ chủ động. Cho nên hiện tại, Lý Bân muốn làm Từ Vi cảm thấy chính mình ký yêu thích tiểu nhã, lại bị Từ Vi cấp hấp dẫn. Đối với như vậy tâm cơ trà xanh kỹ nữ, liền nhất định không thể biểu hiện quá nóng nảy, cũng không thể biểu hiện quá tra quá háo sắc. A a. Ca ca ngươi. Ê hèm. Ca ca. Ngươi. Ngươi không cần loạn đến thôi. Chúng ta. Chúng ta lại không phải là người yêu. Như thế nào? Sao có thể sờ ta chỗ nào? Lý Bân vừa nói, một bên đã duỗi tay phóng tới Từ Vi âm hộ bên trên. Lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa Từ Vi trên quần lót hơi hơi đột xuất thịt mềm, làm Từ Vi khẩn trương lập tức rớt ra Lý Bân tay, thẹn thùng đối với Lý Bân trách mắng, ca ca. Ngươi! Ngươi thật là xấu a. Chỗ đó! Chỗ đó nhân gia chỉ có thể cấp bạn trai sờ thôi. Lý Bân lạnh lùng cười, tự nhiên biết Từ Vi lời này ý tứ, là muốn dụ chính mình chủ động nói ra làm bạn trai của nàng. Nếu biết, đương nhiên không thể để cho Từ Vi cái này trà xanh kỹ nữ dễ dàng thực hiện được. Tiểu Vi muội muội, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta thật sự có chút khống chế không nổi chính mình. Chúng ta như vậy một chỗ một phòng, còn ngủ ở một cái ổ chăn. Ta nghĩ chỉ cần là nam nhân, đều để kháng không nổi hấp dẫn như vậy. Lý Bân nói, đã đem tay lại lần nữa xâm nhập Từ Vi đồ ngủ, thăm dò triều Từ Vi ngực di động qua đi. Từ Vi lúc này cũng đã bị Lý Bân đùa dẫn được ý loạn tình mê, thân thể bản năng bắt đầu có phản ứng, cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng bàn tay to hướng về vú của mình sờ soạng. Từ Vi thực khẩn trương nắm chặt ga giường, nhắm mắt lại dồn dập thở gấp, chờ đợi Lý Bân bước tiếp theo động tác. Ca ca! Ngươi thật yêu thích ta sao? Ê hèm! Nếu như muốn cho ngươi tại ta cùng Tiểu Nhã ở giữa làm tuyển chọn. Ngươi sẽ chọn ta vẫn là chọn Tiểu Nhã? Ê hèm! Từ Vi lời còn chưa dứt, Lý Bân ma trảo đã nhất nắm chặt Từ Vi yêu kiều nhũ. Tuyết nộn tròn trịa vú sữa vừa lúc bị Lý Bân có thể một tay nắm giữ. Nhanh đến trung mang theo mềm mại ngấy trượt, Lý Bân hưng phấn nuốt một cái, thân thể nhẹ nhàng hướng về Từ Vi phía sau xê dịch, đem đã lửa nóng thân hình dán tại Từ Vi phía sau. Lửa nóng cứng rắn côn thịt đã gắt gao chống đỡ Từ Vi mông cong. Tại hai mông ở giữa nhẹ nhàng hoạt động. Tiểu Vi, hai người các ngươi ta đều quá yêu thích. Nhưng là không muốn cho ta làm tuyển chọn nói. Ta thật không biết nên như thế nào chọn. Dù sao Tiểu Nhã đã. Ta không thể cô phụ nàng. Tuy rằng, mặc dù là Tiểu Nhã cùng ta đều uống say thời điểm nhất thời xúc động. Nhưng là ta cuối cùng làm. Lý Bân tiếp tục cạnh khuôn hai có thể dùng ngôn ngữ kích thích Từ Vi. Trên tay động tác cũng không có chút nào ngừng lại. Lúc này vuốt ve Từ Vi vú bàn tay đã thuận thế nắm Từ Vi nhô ra mềm mại đầu vú, ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ đầu vú ôm nhu chà xát, trêu chọc, biến thành Từ Vi đã thở gấp không thôi, bắt đầu phát ra quyến rũ dễ nghe tình dục trên rỉ. Ê hèm! Ân! Ca ca! Rất ngứa! Như vậy ta thật khó chịu! A! Hà! Ca ca! Ngươi và Tiểu Nhã! Đã làm! Từ Vi một bên rên rỉ một bên quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Bân hỏi. Ai? Vậy cũng không phải là. Bất quá. Ai nha, quên đi, không nói cái này. Ta cũng không biết như vậy có tính không là. Ta lúc ấy cũng uống nhiều rồi. Lý Bân như trước mơ hồ không rõ trở lại dời đi Từ Vi lực hấp dẫn. Trên tay động tác cũng đã từng bước ép sát. Thứ 1036 chương tra nam cùng tâm cơ nữ giao phong. Lý Bân một tay cầm chặt Từ Vi vú sữa tận tình vuốt ve vân ve trêu chọc, một tay đã thừa dịp Từ Vi lực chú ý dời đi, linh hoạt rất nhanh xâm nhập Từ Vi quần lót bên trong, bàn tay ấm áp một phen đè lại Từ Vi no đủ màu mỡ mật huyệt. Ngón giữa ấn chặt Từ Vi tiểu hồng đậu, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trêu chọc khởi Từ Vi lửa nóng âm hộ. Lý Bân tán tỉnh thủ pháp đã luyện được lô hỏa thuần thanh, mà Từ Vi tuy rằng từ lâu đã không phải là xử nữ. Nhưng dù sao vẫn là không có một người trải qua nhiều lắm tiểu nha đầu. Đối mặt Lý Bân cao siêu trêu đùa kỹ xảo, Từ Vi đã trầm mê trong này, muốn ngừng mà không được lên. Lý Bân chính là tại kia tiểu huyệt vỗ về chơi đùa mấy phía dưới, môi mật nội đã một mảnh ướt át, liền mang theo Lý Bân trên tay cũng cảm giác được ẩm ướt đát đát lại nóng hầm hập một trận ẩm ướt nhẵn miệng. A! Ha ha. Ê hèm. Ca ca. Ngươi. Ngươi thật là xấu nha. Không cần nhân gia không muốn. Không muốn sờ chỗ đó. Đại phôi đảng. A. À. Ngứa. Không muốn. Không thể. Chúng ta. Chúng ta còn không phải là người yêu. A. À. Ê hèm. A. À. Từ Vi đã nhắm mắt lại chỉ biết thở gấp rên rỉ, hai má đã bởi vì tình dục ửng hồng một mảnh, hàm răng cắn chặt môi, mị nhãn như tơ, ý loạn si mê. Trên miệng nói không muốn, thân thể liền đã không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tùy ý Lý Bân tại chính mình mỹ lệ ngọc thể bên trên tùy ý trêu đùa, tận tình âu yếm khiêu khích. Tiểu Vi. Tiểu Vi. Ngươi thật quá mê người. Ta. Ta không nhịn được. Tiểu Vi. Ca ca thật không được, Lý Bân hự hự. Thở hổn hển, một phen đã đem thân thể đặt ở Từ Vi trên người, hai tay hướng xuống nhất trượt, kéo lấy Từ Vi gợi cảm quần lót liền muốn hướng xuống bái luôn. Không muốn. Thật không thể. A. À. Ê hèm. Ha ha. Ca ca. Không thể. Chúng ta. Chúng ta không thể như vậy. Từ Vi cảm nhận đến Lý Bân động tác, lập tức tỉnh táo lại, kinh hoảng bắt lại Lý Bân hai tay, khẩn trương thở gấp nói, quần lót. Quần lót không thể thoát. Ca ca. Van cầu ngươi đừng như vậy. Ta. Ta không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân, Từ Vi lần này mục đích kỳ thật rất rõ ràng, chính là muốn thông qua câu dẫn Lý Bân, trước mê hoặc Lý Bân, đem Lý Bân cái này đẹp trai tiền nhiều nam nhân theo Trương Tiểu Nhã trên tay đoạt lấy đến. Sau đó chậm rãi thăm dò Lý Bân tính cách tính tình ăn ở hắn, làm Lý Bân cho nàng muốn điều kiện vật chất cùng cuộc sống tốt hơn. Tại vào cửa phía trước, Từ Vi đã rất muốn rõ ràng, hôm nay vô luận nếu như tuyệt không thể đem thân thể cho Lý Bân. Nhưng là, tại Lý Bân cao siêu kỹ xảo âu yếm trêu đùa phía dưới, sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng với bạn trai ngăn lưỡng địa về sau, đã ít nhất đã hơn một năm chưa từng ân ái được, Từ Vi căn bản không cách nào chịu đựng bên trong thân thể kia phun ra ngoài tính dục bùng nổ. Đối với tình yêu đói khát, Từ Vi đã có một chút bị lạc đi vào không thể tự kiềm chế, đặc biệt vừa nghĩ đến Lý Bân vừa mới vén chăn lên khi lộ ra đến vóc người kiện mỹ cùng căng kia mê người đại dương vật, Từ Vi không thể ức chế tưởng tượng khởi cùng Lý Bân liều chết triền miên. Tùy ý Lý Bân tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi bộ dáng. Bất tri bất giác lúc, Từ Vi phát hiện hai chân của mình ở giữa đã một mảnh ướt át, tiểu huyệt thủy đã nhiều liên tục không ngừng chảy xuôi đến trên quần lót, liền đầu vú cũng đã là thô cứng tô tô. Rất là khó chịu. Tiểu Vi. Ngươi đừng hiểu lầm. Ca ca cũng không phải là như vậy nam nhân. Không có đồng ý của ngươi, ta tuyệt sẽ không làm tổn thương ngươi sự tình. Ta chỉ là muốn cho ngươi thoát quần lót. Để ta. Để ta thật tốt phủ sờ một cái ngươi. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan, ta tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi làm loại chuyện đó. Lý Bân lập tức thề phát thề từ phía sau ôm Từ Vi, một bên hôn lấy Từ Vi vành tai, một bên bảo đảm nói. Loại này lừa người chuyện ma quỷ. Lý Bân tự mình biết Từ Vi khẳng định không tin. Từ Vi cũng biết đây chính là nam nhân háo sắc khi đều có khả năng nói chuyện ma quỷ, căn bản không tin được. Nhưng là, đây bất quá là hai người ở giữa một cái lẫn nhau phía dưới bậc thang thôi. Nghe được Lý Bân phát thề, Từ Vi chỉ hơi hơi do dự một chút, liền thẹn thùng hỏi, ca ca. Thật vậy chăng? Ngươi. Ngươi không cho phép lừa người gia nga. Ân. Tiểu Vi. Ngươi yên tâm, ca ca thật không phải là như vậy nam nhân. Tiểu Nhã ngày đó. Ngày đó chúng ta đều đã. Đã đụng tới. Tiểu Nhã cuối cùng không muốn. Ta liền vẫn là dừng lại. Ngươi tin tưởng ta. Ta thật. Thật chỉ là nghĩ kỹ tốt ôm ngươi một cái, sờ sờ ngươi. Lý Bân thở hổn hển liên tục không ngừng đem lửa nóng nam tính khí tức phun tại Từ Vi tai qua bên trong. Có phải hay không hôn lấy Từ Vi gò má cùng cổ, tiếp tục khiêu khích Từ Vi đã mẫn cảm không thôi lại yếu ớt thần kinh. Tốt. Được rồi. Ngươi. Ngươi không cho phép gạt ta. Từ Vi thẹn thùng nhắm mắt lại, bắt lấy quần lót tay chậm rãi buông ra. Thứ 1037 chương ngươi lừa ta gạt mượn cái này cơ hội, Lý Bân lập tức một tay lấy Từ Vi quần lót cởi xuống. Côn Thịt cũng theo sát thẳng tắp chống đỡ ở tại Từ Vi trần trụi hạ thân, tùy theo Lý Bân vặn vẹo, không ngừng nếm thử hướng về Từ Vi giữa hai chân chui vào. Cảm nhận đến căn kia tráng kiện nóng bỏng côn thịt tại chính mình giữa hai chân nhúc nhích, Từ Vi đã khống chế không nổi dâm đãng kêu la, a hà, a ha ha, ca ca, ca ca, a rất ngứa, a a, Tiểu Vi, ngươi thật quá mê người, ta cảm giác đã yêu ngươi, ta có thể thân ái ngươi sao? Lý Bân một bên thăm dò một câu, một bên tắt trực tiếp xoay người úp sấp Từ Vi trên người. Hướng về Từ Vi môi hồng hôn lên. Ê hèm. A. A. Còn chưa chờ Từ Vi trả lời, chính mình hồng nhuận xinh đẹp bờ môi đã bị Lý Bân một ngụm hôn. A a. A. A. Từ Vi chính là tượng trưng nức nở quẩy người một cái. Liền để kháng không nổi Lý Bân trên người lửa nóng khí tức cám dỗ. Ông Lý Bân cổ, chủ động nhiệt tình đáp lại khởi Lý Bân hôn nồng nhiệt. Xì xì, mút hút tiếng tại yên tĩnh gian phòng trung nhiệt liệt hồi tưởng nóng, hai cổ lửa nóng thân thể nhiệt tình ôm nhau tại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng vặn vẹo đầu, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi, môi cùng môi kịch liệt va chạm dây dưa, đang vào triền miên tại cùng một chỗ. Tùy theo hôn nồng nhiệt rơi vào cảnh đẹp, Từ Vi sớm đã dục hỏa đốt người, không cách nào nữa chống cự tính dục xung kích. Mà Lý Bân tắc tiếp tục thăm dò đem Từ Vi hai chân mở ra, làm cho dương vật của mình cắm vào Từ Vi bên trong thân thể. Chỉ tiếc Lý Bân sử dụng tất cả vốn liếng, cũng vẫn là liên tục thất bại. Một cái hạ quyết tâm không cùng ngươi ân ái nữ nhân. Nếu như ngươi tại không cần cường dưới tình huống, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, cũng rất khó mở ra hai chân của nàng, cho dù nam nhân khí lực so nữ nhân lớn hơn nhiều. Cũng rất khó tại nữ nhân phản kháng dưới tình huống có thể không dùng sức mạnh liền đem dương vật nhét vào nữ nhân âm đạo. Không muốn. Ca ca. Không thể. Ngươi vừa mới đã đáp ứng ta đấy. Ngươi đáp ứng ta tuyệt đối không có khả năng ép ta làm không muốn. A. Ha ha. Ca ca. Không thể. Thật không được. Còn thoáng thanh tỉnh Từ Vi tại liên tiếp dãy dụa sau đã thở dốc phì phò. Cảm nhận đến Lý Bân lần lượt nghỉ trường thương thẳng vào hành vi, Từ Vi đã cảm giác được nguy cơ. Từ Vi còn nhớ rõ chính mình trước khi tới ý tưởng cùng mục đích. Trước lúc này tuyệt không có thể dễ dàng thỏa hiệp. Đêm nay dù như thế nào mình cũng phải kiên trì, không thể để cho Lý Bân thực hiện được. Lý Bân muốn có được chính mình, còn chưa trả ra điểm đại giới sao được đâu này. Tối thiểu. Cũng muốn đợi tiến vào Lý Bân công ty sau đó. Đạt được nhất định tài nguyên cải thiện cuộc sống sau. Về phần nàng đáy lòng chân chính yêu cùng chính mình mến nhau 7 năm sau bạn trai. Đợi chính mình lợi dụng xong Lý Bân, nàng được như nguyện trở thành võng hồng. Mình có thể có năng lực bay một mình về sau, hoàn toàn có thể tùy thời quan Lý Bân, lại tiếp tục cùng chính mình yêu tha thiết bạn trai thật tốt sinh hoạt cùng một chỗ. Thứ 1038 chương chân giao Tiểu Vi. Ta thật sự rất khó chịu. Ngươi như vậy ca ca thật chịu không nổi. Ngươi có thể giúp ca ca một chút không? Nếu không ta thật khó chịu chết đi được. Lý Bân gặp cứng rắn được không được, liền bắt đầu co lại sách lược. Lấy lùi để tiến vẻ mặt đau khổ đối với Từ Vi nói. À, ân, ca ca, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào à? Ta thật không phải là cái loại này nữ hài tử. Chúng ta mới vừa quen. Ta còn chưa đủ hiểu rõ ngươi. Lần thứ nhất liền. Cứ như vậy quá tùy tiện. Cảm nhận đến Lý Bân thẳng trành lửa nóng ánh mắt, Từ Vi thẹn thùng quay đầu, lại hô hấp dồn dập run rẩy vừa nói. Tiểu Vi. Ta biết. Ca ca biết ngươi không phải như vậy nữ nhân. Cho nên ta cũng có khả năng nắm giữ tốt đúng mực. Ngươi có thể. Giúp ta dùng ngươi chỗ này miệng một chút không? Lý Bân duỗi tay nhẹ điểm một chút Từ Vi mềm mại môi hồng, đói khát thở hổn hển. Duỗi tay kéo xuống Từ Vi gợi cảm đồ ngủ, nhìn Từ Vi trước ngực hai luồng tuyết trắng phấn nộn vú sữa cùng còn một mực đứng thẳng nhô ra đầu vú, hưng phấn dùng hai tay một bên chà sát, một bên đem hai má dán tại Từ Vi vú bên trên hưởng thụ tràn ngập co giãn mềm mại khoái cảm. thiếu nữ vú chính là như thế nhanh đến có co giãn, dán tại mặt phía trên lại mềm nhũn, Từ Vi mỹ lệ làn da thực trượt rất tinh tế, đặc biệt hai cái kia xinh xắn hoạt bát núng vú, trong suốt phấn nộn, nhìn liền không nhịn được muốn hút thượng một ngụm. À! Dùng! Dùng miệng! Dùng miệng chứa chỗ nào? Không! Không không không, không được! Ca ca! Này! Này thật là ác tâm! Ta làm không được. Nghe được Lý Bân muốn chính mình cho hắn bú liếm, Từ Vi không chút do dự cự tuyệt. Bú liếm loại kích thích này dâm đãng ngoạn pháp, Từ cũng chỉ là tại điện thoại phía trên thấy qua vài lần, nhưng là đối với có thích sạch sẽ nàng tới nói, thủy chung không thể tiếp nhận. Chính là bạn trai của mình, cùng nàng xách rất nhiều thứ. Mặc kệ như thế nào cầu nàng đều cự tuyệt rồi, huống chi là trước mắt cái này mới ngày đầu tiên nhận thức nam nhân. Bị Từ Vi phủ định hoàn toàn sau đó, Lý Bân tuy rằng trong lòng có một chút thất vọng, nhưng là thông qua thuật độc tâm. Lý Bân đã hiểu Từ Vi có bạn trai, hơn nữa phía trước còn qua lại quan hệ quá hai người nam người, nhưng là dù sao vẫn là chưa bị dạy dỗ thiếu nữ, loại chuyện này nhất thời không thể tiếp nhận Lý Bân cũng lý giải, chờ sau này chậm rãi ngoạn mở. Tính là chính mình không sách, cái này tiểu tao sau đều sẽ chủ động thoát quần của mình hút dương vật. Được rồi. Tiểu Vi, nếu như vậy lời nói, ngươi vẫn là trở về đi. Ta sợ ta nhịn không được. Lý Bân lộ ra gương mặt thất vọng khó chịu biểu cảm. Lại hô hấp dồn dập nhíu mày nói, ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Ta thật sợ khi nào thì khống chế không nổi ta chính mình. Ta cảm thấy ta cùng Tiểu Nhã vẫn là thích hợp hơn. Nhìn đến Lý Bân mặt lộ vẻ bất khoái. Từ Vi trong lòng lại rối rắm lên. Nàng tiến mục đích đúng là muốn câu dẫn ở Lý Bân được đến ưu việt. Nếu là hiện tại chọc giận Lý Bân, làm hắn đối với chính mình sinh ra phản cảm lời nói, kia liền mất nhiều hơn được. Đặc biệt hiện tại gian phòng bên cạnh liền có một cái đối thủ cạnh tranh Trương Tiểu Nhã tại. Từ Vi rất nguy cơ ý thức. Ca ca. Ta thật không tiếp thụ được như vậy. Ta cũng biết ngươi rất khó chịu. Nếu không ta dùng tay giúp ngươi a. Từ Vi nói, đã đem tay nhỏ thăm dò vào dưới người, nhất nắm chắc Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt. Tráng kiện cứng rắn côn thịt nóng hầm hập, cầm chặt trong nháy mắt Từ Vi khó kìm lòng nổi hưng phấn rên rỉ một tiếng. Ùng ục, Lý Bân đói khát nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay tiếp lấy đặt ở Từ Vi chân đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên nghĩ đến Từ Vi này xong còn mặc lấy màu đen ren tất chân thon dài chân đẹp cùng phía dưới xinh đẹp chân ngọc. Nếu như chỉ dùng tay lời nói, có chút quá không có ý nghĩa. Từ Vi đã có như vậy gợi cảm chân đẹp cùng lung linh mạn diệu chân ngọc. Vừa vặn hôm nay có thể đổi lại ngoạn pháp thử xem. Tiểu Vi, ngươi có thể dùng ngươi chân ban ca ca giải quyết một cái sao? Lý Bân run rẩy tiếng đối với Từ Vi nói. À, dùng. Dùng chân. Này. Này làm sao làm à? Ca ca. Nghe được Lý Bân đột nhiên yêu cầu, Từ Vi không khỏi ngẩn người. Dùng chân thủ dâm, này đối với Từ Vi mà nói là nghe cũng chưa từng nghe thấy sự tình. Chân còn có thể ân ái sao? Ân. Dùng chân, Lý Bân hưng phấn một phen vén chăn lên. Thân thể hướng xuống nhất trượt, hai tay vuốt ve tại Từ Vi trắng nõn đùi phía trên. Kích động hôn lấy Từ Vi chân đẹp, tiếp lấy đem thân tiếp tục hoạt động đi xuống, tại Từ Vi mặt lấy tất chân dài phía trên hôn môi vuốt ve. Cuối cùng, Lý Bân một phen nâng lên Từ Vi chân ngọc cẩn thận thưởng thức. Từ Vi chân nhỏ chẳng những không hề mùi là lạ, hơn nữa bởi vì tắm qua đồ quá nhũ dịch phát tán ra một điểm nhàn nhạt hương vị. Màu đen hơi mờ tất chân phía dưới bao bọc chân ngọc là như vậy mê người. Tuyết trắng non mịn, như son như ngọc, xinh xắn hoạt bát. Mỹ như là một kiện mê người tác phẩm nghệ thuật. Từ Vi toàn bộ chân hình đều phi thường đều đặn xinh đẹp, tại tất chân bao bọc phía dưới có vẻ càng là câu người. Hay dùng Tiểu Vi song xinh đẹp mê người chân đẹp. Cấp ca ca chỗ đó hảo hảo mà âu yếm màn tài một chút. Nhất định thoải mái chết khoái chết. Lý Bân gương mặt tham lam nhìn Từ Vi chân ngọc, càng ngày càng kích động mong chờ, nhịn không được nâng lên chân nhỏ dán tại mặt phía trên ma sát lên. Vừa rồi sau khi vào cửa, Lý Bân đã vừa ý Từ Vi này song đại chân dài cùng trong suốt lóng lánh chân ngọc, lần thứ nhất chính là vội vàng vừa thấy cũng đã làm Lý Bân kinh diễm không thôi.